huyết mạch linh tộc dù sao cũng có cấp bậc cao hơn huyết mạch thái cổ của liệt kim tộc. Đặc tính của loại huyết mạch đặc thù này có thể giúp chủ nhân miễn dịch một lần thương tổn chí mạng. Đã như vậy, liền sử dụng chiêu này đánh bại ngươi a. Trên mặt Lưu Kim cổ thần nhất thời xuất hiện một tia thần sắc điên cuồng. Chỉ thấy một cỗ kim mang rực rỡ từ trong cơ thể Lưu Kim cổ thần lan tỏa ra, gia nhập vào thanh thạch phủ ám hoàng sắc trong tay hắn. Hô, uy năng của đạo kim diễm đang thiêu đốt trên thanh thạch phủ kia bỗng nhiên tăng vọt lên, một cỗ hủy diệt áo nghĩa phá hủy tất cả đột nhiên mạnh mẽ bùng phát ra. Lực lượng hủy diệt áo nghĩa, thân hình băng nguyên cổ thần run lên, trong mắt xuất hiện thần sắc kinh hoàng. Bản thân Lưu Kim cổ thần đã thập phần cường đại, lúc này đột nhiên thi triển ra một cỗ lực lượng cường hãn khác, cả hai cái kết hợp lại với nhau, uy năng phát ra ít nhất là gấp đôi một búa vừa rồi. Hiện tại bản thân băng nguyên cổ thần đã bị trọng thương, huyết mạch suy yếu, căn bản không thể thi triển ra huyết mạch bí pháp lần thứ hai nữa. Băng tinh nghịch thiên thức, băng nguyên cổ thần thiêu đốt thần lực cùng huyết mạch còn thừa lại, đem toàn bộ uy lực ngưng tụ lên trên một chiêu công kích cuối cùng. Nhưng chiêu thức của hắn vừa mới đánh ra, đã bị Lưu Kim cổ thần triệt để phá tan. Một cỗ dự uy ẩn chứa lực lượng hủy diệt liền bao phủ trên người băng nguyên cổ thần. Hưu, một đạo kim quang bắn tới, một búa của Lưu Kim cổ thần đã đánh văng băng nguyên cổ thần ra khỏi chiến đài. Chiến đấu kết thúc, băng nguyên cổ thần chiến bại, băng nguyên cổ thần thua. Sắc mặt Long Nguyên chân thần biến thành trắng bệch, ánh mắt đám đệ tử tham chiến còn lại của linh tộc cũng trở nên cực kỳ ảm đạm. Băng nguyên cổ thần đã chiến bại, mà kim nộ cổ thần của liệt kim tộc vẫn còn chưa xuất thủ. Trận đổ chiến này, bọn chúng đã triệt để thất bại. Một cỗ cảm giác tuyệt vọng lo lắng bao phủ trên đỉnh đầu đám người linh tộc. Liệt kim tộc chiến thắng. Hồi lâu sau, lão giả khô diện của sinh mệnh thánh địa lớn tiếng tuyên bố. Nhưng không đợi những người khác ở xung quanh chiến đài nói ra những ý nghĩ trong lòng mình, thanh âm bá đạo nghiêm nghị của Lưu Kim cổ thần lại một lần nữa vang lên. Đây chính là cường giả mạnh nhất mà linh tộc phái tới sao? Cũng không gì hơn cái này. Chỉ bằng một mình ta đã có thể quét ngang tất cả đám người còn lại các ngươi. Lưu Kim cổ thần đứng ngạo nghễ trên chiến đài, thần sắc kiêu căng, ngôn ngữ cực kỳ cuồng vọng, ánh mắt khinh thường đảo qua những thành viên tham chiến còn lại của linh tộc. Chương 1284, liên tiếp thảm bại. Đây chính là cường giả mạnh nhất mà linh tộc phái tới sao? Cũng không gì hơn cái này, chỉ bằng một mình ta đã có thể quét ngang tất cả đám người còn lại các ngươi. Lưu Kim cổ thần đảo mắt nhìn về phía đám người linh tộc, cực kỳ phách lối nói. Đám thành viên tham chiến còn lại của linh tộc, thân thể khẽ run lên, trong lòng phẫn uất không chút cam lòng, nhưng cũng chỉ có thể cúi đầu, không dám nói gì. Lưu Kim cổ thần đánh bại băng nguyên cổ thần đã triệt để đánh sụp lòng tin của bọn họ. Hơn nữa, kim nộ cổ thần của liệt kim tộc vẫn còn chưa có xuất thủ. Ngoại trừ cái này, bên phía liệt kim tộc vẫn còn lại 5 gã chân thần lục giai. Hai gã cổ thần của liệt kim tộc thay phiên xuất thủ, liền có thể đem số trận thua ổn định dưới 5 trận. Nói như vậy, linh tộc ngay cả một thành linh mạch thiên tinh hỏa cũng không được chia. Ta thua rồi, thần sắc băng nguyên cổ thần ảm đạm, chậm rãi quay trở lại trận doanh linh tộc, không nói một tiếng nào. Hắn vốn dĩ cho rằng sẽ lợi dụng trận đổ chiến hai tộc này mà đại phóng quang thải. Thế nhưng hắn làm thế nào cũng không ngờ tới, trận chiến đầu tiên của mình đã thất bại một cách ghê chề như vậy. Liệt kim tộc, bởi vì thắng lợi, các ngươi thật đúng là không từ thủ đoạn a. Ngũ trưởng lão linh tộc khẽ quát một tiếng. Liệt kim tộc chủ động đưa ra đề nghị hai tộc đổ chiến, ngoài mặt là linh tộc đã chiếm ưu thế, nhưng liệt kim tộc lại cất giấu một tấm vương bài cường giả cổ thần có thể triệt để nghịch chuyển chiến cuộc như vậy. Vì chuyện này, liệt kim tộc đã tầng tầng phong tỏa tất cả tin tức, lại càng dùng thủ đoạn đặc thù, che giấu tu vi chân chính của Lưu Kim cổ thần. Có thể nói là đã cực kỳ nhọc lòng a. Lời này không đúng rồi. Liệt kim tộc chúng ta vốn là thiên kiêu nhiều như mây, thực lực mạnh mẽ, dựa vào đều là bản lĩnh chân chính. Chỉ là do đệ tử linh tộc tài nghệ không bằng người mà thôi, làm sao lại có thể ngậm máu phun người như vậy. Kim trưởng lão liệt kim tộc mặt đầy hồng quang, cười ha hả một tiếng. Lần này, liệt kim tộc ngay trước mặt rất nhiều thế lực của tử linh vực, hung hăng đánh bại linh tộc. Nhìn thấy sắc mặt từng tên linh tộc vô cùng phiền muộn, thần sắc tức giận, trong lòng kim trưởng lão cực kỳ vui sướng. Ngươi, ngũ trưởng lão linh tộc tức giận đến mức run rẩy, nhưng cuối cùng băng nguyên cổ thần đã chiến bại, hắn có nói cái gì cũng vô dụng. Đổ chiến còn chưa kết thúc, chúng ta cứ tiếp tục a. Kim trưởng lão nhìn về phía mấy trưởng lão linh tộc, vẻ mặt đắc ý, nói. Đổ chiến tiếp tục nữa, sẽ chỉ càng làm cho đám người linh tộc càng thêm dày vò, càng thêm mất mặt mà thôi. Đây chính là cái mà hắn muốn nhìn thấy. Đổ chiến, ánh mắt mấy vị trưởng lão linh tộc phi thường phức tạp, hơi chút dãy giụa. Vẫn còn có hy vọng, tứ trưởng lão linh tộc truyền âm cho toàn thể đám người linh tộc. Chúng ta còn có 8 người, vẫn còn cơ hội chủ động khiêu chiến. Chỉ cần đánh bại ba gã chân thần lục giai của liệt kim tộc, chúng ta còn có thể chia được một chén súc linh mạch thiên tinh hỏa. Thanh âm thâm trầm của tứ trưởng lão vang lên trong đầu tất cả mọi người. Hiện tại liệt kim tộc vẫn còn dư lại 7 người, chỉ cần để cho nhân số còn lại của liệt kim tộc không tới 5 người, bên phía linh tộc vẫn còn có thể phân chia một thành lợi ích. Các trưởng lão còn lại của linh tộc cũng hơi chút tỉnh táo lại. Nếu như trực tiếp chịu thua, bộ mặt của linh tộc liền sẽ hoàn toàn ném đi. Hơn nữa, có một thành vẫn luôn tốt hơn so với không có gì cả. Hiện tại, nếu như các ngươi có thể đánh bại 3 người của liệt kim tộc, như vậy sẽ thưởng cho mỗi người 1 vạn điểm cống hiến. Nếu như đánh bại toàn bộ đệ tử còn lại của liệt kim tộc, sẽ thưởng cho mỗi người 4 vạn điểm cống hiến. Tứ trưởng lão nhìn thấy tình tự của đám đệ tử linh tộc vẫn như cũ thập phần chán nản, liền tiếp tục nói. Lời này vừa nói ra, trong mắt mấy gã đệ tử còn lại của linh tộc chợt lóe lên một tia quang mang. Chỉ cần đánh bại 3 gã chân thần lục giai, tất cả mọi người đều có thể đạt được 1 vạn điểm cống hiến. Còn nếu có thể đánh bại toàn bộ các đệ tử của liệt kim tộc, mỗi người liền có thể thu được 4 vạn điểm cống hiến. Đổ chiến tiếp tục, lão giả khô diện của sinh mệnh thánh điện trực tiếp tuyên bố. Ha ha, thật đúng là chưa từ bỏ ý định a. Kim trưởng lão liệt kim tộc phì cười một tiếng. Hắn tự nhiên minh bạch, linh tộc muốn tranh thủ đánh bại 3 gã chân thần lục giai của liệt kim tộc. Nếu là vậy, linh tộc vẫn còn có thể đạt được 1 thành linh mạch thiên tinh hỏa. Được, nếu như các người muốn chiến, ta sẽ vui đùa một chút với các người a. Trên chiến đài, Lưu Kim Cổ Thần bật cười dữ tợn. Rất rõ ràng, Lưu Kim Cổ Thần sau khi chiến thắng Băng Nguyên Cổ Thần, cũng không dự định sẽ nghỉ ngơi khôi phục. Sắc mặt mấy thành viên còn lại của linh tộc khẽ trầm xuống. Tuy rằng Lưu Kim Cổ Thần trải qua một trận đại chiến với Băng Nguyên Cổ Thần, đã có tiêu hao thật lớn, thân bị thương tổn. Nhưng với thực lực của hắn, đối mặt với chân thần lục giai, vẫn như cũ có thể cường thế đánh bại đối thủ. Tất cả mọi người đều minh bạch, nếu như bị Lưu Kim Cổ Thần chọn trúng, chắc chắn sẽ thất bại không thể nghi ngờ. Lưu Kim Cổ Thần, Lưu Triệu Phong lại cuối cùng, Kim trưởng lão liệt kim tộc trực tiếp truyền âm cho Lưu Kim Cổ Thần. Trước đây, Triệu Phong sớm đã chiếm hết danh tiếng, hiện tại hắn liền muốn Triệu Phong phải thừa nhận sự dày vò cùng áp lực gấp nhiều lần những người khác. Được, Lưu Kim Cổ Thần khẽ gật đầu, tuy rằng hắn rất muốn ngay lập tức giải quyết Triệu Phong, nhưng nếu Kim trưởng lão đã mở lời, hắn cũng không dám nghịch ý. Liền bắt đầu từ trái qua ha. Ánh mắt Lưu Kim Cổ Thần trực tiếp dừng lại trên người một kẻ bên trái nhất bên phía linh tộc. Đó là một gã thanh niên bạch y, trong 10 gã đệ tử linh tộc tham chiến, thực lực của hắn chính là yếu nhất. Liều mạng, gã thanh niên bạch y vừa bước lên chiến đài, liền lập tức thôi động huyết mạch linh tộc, thi triển ra át chủ bài của chính mình. Oanh, phanh, oanh, lưu quang bạch tinh bùng phát ngập trời, hóa thành một thanh lợi kiếm tuyệt thế, đâm thẳng về phía Lưu Kim Cổ Thần. Thần sắc Lưu Kim Cổ Thần khẽ động, trên thân thể ba động ra một đoàn liệt quang kim sắc. Đinh đinh, phanh phanh, Lưu Kim Cổ Thần đứng thẳng tại chỗ, trực tiếp mạnh mẽ đón đỡ công kích của thanh niên bạch y linh tộc. Cút xuống đi, thân hình Lưu Kim Cổ Thần chợt phóng ra, một cỗ trọng lực áp bách cực nóng bao phủ 4 phía xung quanh gã thanh niên bạch y. Thanh cự phủ phong cách cổ xưa trong tay hắn chợt vung lên. Một đạo quang ảnh kim sắc khổng lồ trực tiếp đánh bay gã thanh niên bạch y của linh tộc ra khỏi chiến đài. Sắc mặt mấy người còn lại của linh tộc một lần nữa trầm xuống. Không nghĩ tới sau khi hắn đánh một trận với Băng Nguyên Cổ Thần, vẫn còn có thể phát huy ra thực lực cường đại như vậy. Sắc mặt Long Nguyên Chân Thần tái nhợt, lúc này cho dù là hắn xuất thủ, cũng không thể nắm chắc có thể đánh bại Lưu Kim Cổ Thần. Thêm một tên nữa, chính là ngươi, lên đây cho ta. Sau khi đánh bại thêm một người, ánh mắt Lưu Kim Cổ Thần cấp tốc rơi xuống trên người đám người tham chiến còn lại của linh tộc. Gã thanh niên linh tộc kia chỉ có thể kiên trì liều mạng, thi triển ra toàn bộ thủ đoạn của mình. Gã thanh niên linh tộc này hơi mạnh mẽ hơn một chút, sau khi va chạm với Lưu Kim Cổ Thần hơn 10 chiêu, mới bị đánh xuống chiến đài. Lúc này, bên phía linh tộc đã chiến bại liên tiếp 4 trận, chỉ còn lại có 6 người. Đám người quan chiến phụ cận cũng dần dần mất đi hứng thú. Bởi vì chiến đấu kế tiếp hoàn toàn là chỉ nghiêng về một phía. Mà kết quả cuối cùng, trong lòng tất cả mọi người đều hết sức rõ ràng. Hai tộc đổ chiến lần này, liệt kim tộc đã triệt để quật khởi, mà Lưu Kim Cổ Thần cũng sẽ vang danh toàn bộ tử linh vực. Ta hẳn là không còn cơ hội lên sân khấu nữa a. Kim Nộ Cổ Thần mỉm cười nói, trước khi đổ chiến bắt đầu, ở trong mắt người khác, hắn chính là cường giả mạnh nhất của liệt kim tộc, nhưng đến bây giờ hắn vẫn còn chưa có cơ hội lên chiến đài. Oanh, phanh, giờ phút này, lại có thêm một gã đệ tử linh tộc nữa bị đánh văng ra khỏi chiến đài. Lưu Kim Cổ Thần đã là 5 thắng liên tiếp, mà linh tộc cũng là 5 bại liên tiếp. Loại trang diện này, tất cả đám người linh tộc đều không muốn tiếp tục xem nữa, hận không thể ngay lập tức trực tiếp rời khỏi. Mỗi một khắc trôi qua, đối với bọn chúng mà nói, đều là một loại dày vò. Duy chỉ có mỗi mình Triệu Phong, từ đầu đến cuối, thần sắc của hắn cũng chỉ hơi chút giật mình mà thôi. Như vậy cũng đúng lúc, Liệt Kim tộc còn dư lại 7 người, cộng lại chính là 28 vạn điểm cống hiến a. Nghĩ tới đây, thần sắc Triệu Phong mơ hồ có chút kích động. 28 vạn điểm cống hiến, ở trong linh tộc, đổi lấy một bộ công pháp cũng đã dư giả rồi. Chỉ còn lại 4 người, ngươi lên đây đi, Lưu Kim cổ thần một lần nữa chỉ về phía một gã đệ tử linh tộc. Siêu, một gã thanh niên mặt dài của linh tộc phóng lên chiến đài. Ngươi vốn đã thân mang thương tổn, tiêu hao thật lớn, lại thêm liên tục chiến đấu mấy trận, hiện tại đã uể oải không chịu nổi. Vậy để cho ta kết thúc ngươi a. Thực lực gã thanh niên mặt dài này ở trong 10 thành viên tham chiến cũng thuộc về đẳng cấp cao. Hừ, ta đã nói rồi, một mình ta liền có thể quét ngang toàn bộ đám người linh tộc. Sắc mặt Lưu Kim cổ thần mặc dù đã hơi chút uể oải, nhưng mà ngôn ngữ vẫn như cũ vô cùng mạnh mẽ cuồng vọng. Đinh đinh, bành, hai người nói xong mấy câu công kích nhau, sau đó liền giao phong mãnh liệt với nhau. Gã thanh niên mặt dài của linh tộc, tay cầm thần khí trung phẩm, thiêu đốt huyết mạch linh tộc, điên cuồng tiến công Lưu Kim cổ thần. Lần này, thời gian chiến đấu khá lâu, ưu thế của Lưu Kim cổ thần cũng không rõ ràng như trước đây nữa. Bỗng nhiên, trong mắt Lưu Kim cổ thần chợt lóe lên kim quang. Hắn thôi động thần khí thượng phẩm trong tay, mạnh mẽ vung lên một cái. Đinh bành, đại đao thần khí trung phẩm trong tay gã thanh niên mặt dài kia trực tiếp bị Lưu Kim cổ thần chém gãy làm đôi. Thiên phong phá nhật đao của ta, gã thanh niên mặt dài kinh hô một tiếng. Thần khí của hắn chỉ là trung phẩm, không thể nào so sánh với thần khí thượng phẩm của Lưu Kim cổ thần. Mất đi thần khí, chiến lực của gã thanh niên mặt dài rất nhanh giảm xuống. Cuối cùng gã thanh niên mặt dài cũng thua trên tay của Lưu Kim cổ thần. Lưu Kim cổ thần đạt được 6 thắng liên tiếp. Tiếp theo, trong 3 người còn lại của linh tộc, nàng nữ tử thân hình gầy yếu, thực lực không mấy mạnh mẽ kia lại đi lên chiến đài. Không mất bao lâu, nàng cũng thua trận. Lưu Kim cổ thần của Liệt Kim tộc đạt được 7 thắng liên tiếp. Cao tầng linh tộc từng tên sắc mặt xám như cho tàn. Hiện tại bên phía bọn họ chỉ còn dư lại 2 người, muốn đoạt được một thành linh mạch thiên tinh hỏa từ trong tay Liệt Kim tộc đã có vẻ không mấy hiện thực. Nhưng mà linh tộc đã liên tục thua 7 trận, ít nhất cũng phải thắng được một trận, bằng không, quả thật mất mặt tới cực điểm. Thực lực của Triệu Phong cùng Long Nguyên chân thần hơi mạnh một chút, Lưu Kim cổ thần sẽ lựa chọn nghỉ ngơi. Nếu như vậy, linh tộc còn có thể thắng được một trận. Thanh âm của tứ trưởng lão linh tộc thập phần bất đắc dĩ. Long Nguyên chân thần, lên đây đi. Nhưng không ngờ Lưu Kim cổ thần cũng không hề lui xuống, mà là tiếp tục khiêu chiến Long Nguyên chân thần thực lực chân thần lục giai đỉnh phong. Hừ, ta nhất định sẽ đánh bại ngươi. Trong mắt Long Nguyên chân thần hiện ra quang mang ngoan lệ, bay thẳng lên chiến đài. Oanh, một cỗ uy áp huyết mạch linh tộc nhất thời bạo phát ra. Long Nguyên chân thần tay cầm trường thương kim sắc, mang theo kim quang rực rỡ ngập trời đâm thẳng về phía Lưu Kim cổ thần. Ngươi vẫn phải chiến bại mà thôi. Cặp mắt Lưu Kim cổ thần khẽ động, một lần nữa thôi động át chủ bài. Từ trong cơ thể hắn, một cỗ lực lượng hủy diệt áo nghĩa cường đại chậm rãi tuôn trào ra. Kim quang phá, Lưu Kim cổ thần huy động thanh cự phủ phong cách cổ xưa trong tay, chém mạnh ra một đạo cự nhận kim diễm hủy thiên diệt địa. Oanh, phanh, thần sắc Long Nguyên chân thần đại biến, thi triển ra bí pháp huyết mạch linh tộc, tránh thoát được vết thương chí mạng, nhưng cũng gặp phải thương thế nghiêm trọng. Long Nguyên chân thần ưu thế đã mất, chỉ dây dưa được một lát, liền thảm bại. Lúc này, bên phía linh tộc chỉ còn lại có một mình Triệu Phong. Còn lại, toàn bộ đều chiến bại, Long Nguyên chân thần cũng thua rồi. Ngũ trưởng lão linh tộc nhắm chặt hai mắt, không muốn đối mặt hết thảy những chuyện này, không muốn nhìn thấy sắc mặt đáng ghê tởm của đám người Liệt Kim tộc. Thế sự khó liệu a. Tứ trưởng lão linh tộc cũng thở dài một tiếng, hắn cũng không nghĩ tới Lưu Kim cổ thần lại cường hãn như vậy, át chủ bài đông đảo, cho dù đã chiến đấu 8 trận cũng vẫn không chiến bại. Chúng ta nhận thua đi. Một gã trưởng lão linh tộc, vẻ mặt mang theo thần sắc dày vò, nói. Có người đầu tiên nói ra những lời này, những trưởng lão linh tộc còn lại cũng đều biểu thị tán thành. Triệu Phong, người còn không mau cút trở về, còn định tiếp tục mất mặt xấu hổ sao? Tâm tình băng nguyên cổ thần kém tới cực điểm, hắn thấy Triệu Phong vẫn còn một mình đứng ở phía trước, liền nhất thời quát lên một câu. Rất nhiều trưởng lão linh tộc đã tán thành chịu thua, tứ trưởng lão cũng rốt cuộc hạ quyết định. Hắn chợt đứng lên, sắp sửa nói với sinh mệnh thánh địa là linh tộc chịu thua. Thì đột nhiên, một đạo thanh âm vang dội đã chặn hắn lại. Chậm đã, kế tiếp đến phiên ta ra sân a. Trong lòng Triệu Phong có chút buồn bực, Lưu Kim cổ thần mãi vẫn luôn không khiêu chiến hắn, Triệu Phong chỉ có thể chờ đợi. Nào ngờ thế sự không tốt, rốt cuộc cũng đến phiên mình lên sân khấu, thì cao tầng linh tộc lại muốn lên tiếng chịu thua. Hắn làm sao có thể cho phép chuyện như vậy phát sinh chứ? Tất cả mọi người ở đây vừa nghe được câu này, nhất thời sửng sốt, sau đó lập tức liên tục cười nhạo. Mà ngay giờ phút này, một cỗ khí tức uy áp bàng đại cường hãn tuyệt luân, uy chấn thiên địa chợt từ trong cơ thể Triệu Phong lan tràn ra. Chương 1285, châm lại hy vọng. Ngay khi khí thế trên người Triệu Phong phóng thích ra, tất cả mọi người xung quanh nhất thời ngậm miệng lại, ánh mắt nhìn chằm chằm trên người hắn. Đây là khí tức thần thai thuộc về cổ thần, làm sao có thể, Triệu Phong như thế nào lại là cường giả cổ thần, gạch nối, sau khoảnh khắc yên lặng, xung quanh nhất thời bộc phát ra rất nhiều thanh âm kinh hãi, nghi vấn. Giờ phút này, Triệu Phong đột nhiên trở thành cường giả cổ thần còn khiến cho người ta khiếp sợ hơn rất nhiều so với vừa rồi Lưu Kim cổ thần bỗng nhiên giết ra. Dù sao Lưu Kim cổ thần rất lâu trước đây đã là chân thần lục giai, lúc này đột phá đến cổ thần cũng không có bao nhiêu ngạc nhiên. Nhưng Triệu Phong lại bất đồng, một năm trước đây, hắn chỉ mới đột phá đến chân thần lục giai. Trước đây bọn họ chưa từng nghe qua, có kẻ nào có thể ngắn ngủi trong vòng một năm, từ chân thần lục giai đột phá đến cổ thần thất giai. Đơn giản là không thể nào tin nổi, cổ thần thất giai, ta hoa mắt a, đám cao tầng linh tộc nhất tề đứng lên, vào giờ phút này, bọn họ phảng phất như thấy được một chút hy vọng. Lúc này, bọn họ cũng đều không nghĩ tới chuyện tại sao Triệu Phong có thể trở thành cường giả cổ thần, mà trong lòng bọn họ chỉ hy vọng Triệu Phong có thể sẽ vãn hồi được một chút cục diện khó xử của linh tộc. Hiện tại Triệu Phong thể hiện ra thực lực cổ thần, Lưu Kim cổ thần nhất định sẽ lựa chọn nghỉ ngơi. Như vậy Triệu Phong liền có thể chủ động khiêu chiến. Trong lòng tứ trưởng lão bắt đầu tính toán, chỉ cần Triệu Phong có thể đánh bại được ba gã chân thần lục giai, trận đổ chiến này, linh tộc sẽ không đến mức khó coi như vậy. Hắn lại là cổ thần thất giai, điều đó không có khả năng. Băng Nguyên cổ thần lắc mạnh đầu, không thể nào tin nổi những gì mình nhìn thấy. Tiểu tử kia lại có tu vi cổ thần, làm sao hắn làm được? Sắc mặt Kim trưởng lão Liệt Kim tộc âm tình bất định. Lúc này, hắn đã không nghĩ tới thắng bại của cuộc đổ chiến nữa, mà là đang suy nghĩ Triệu Phong tu luyện như thế nào lại đạt đến cổ thần thất giai như vậy, lo lắng tương lai Triệu Phong đến tột cùng sẽ khủng bố đến mức độ như thế nào. Nhất định phải diệt trừ người này. Một lúc sau, sắc mặt Kim trưởng lão đột nhiên trầm xuống. Hắn chợt nhớ tới, trước đây Liệt Kim tộc từng phái ra một gã cổ thần đi chặn giết Triệu Phong. Hiện tại sợ rằng gã cổ thần kia đã lành ít dữ nhiều, đã không có khả năng quay về Liệt Kim tộc nữa rồi. Thú vị, trên chiến đài, Lưu Kim cổ thần nhìn chằm chằm Triệu Phong, lộ ra vẻ hứng thú nồng hậu. Triệu Phong, chỉ cần ngươi có thể đánh bại ba đối thủ, linh tộc sẽ cho ngươi 15 vạn điểm cống hiến. Tứ trưởng lão trực tiếp truyền âm cho Triệu Phong. Theo như hắn nghĩ, Triệu Phong có khả năng chỉ vừa mới đột phá cổ thần, thực lực hoàn toàn kém xa hai gã cổ thần của Liệt Kim tộc. Các ngươi cho ta 50 vạn điểm cống hiến, ta sẽ đánh bại tất cả bọn chúng, như thế nào? Đúng lúc này, Triệu Phong ở ngay trước mặt tất cả mọi người bỗng nhiên mở miệng nói. Cái gì? Toàn bộ đám người linh tộc nhất thời trừng mắt há miệng, giống như hóa thạch đứng thẳng tại chỗ. Tất cả mọi người đều đang cầu khẩn, chỉ cần Triệu Phong có thể đánh bại được ba người đã xem như không tệ rồi. Không ngờ Triệu Phong lại còn nói hắn sẽ đánh bại tất cả mọi người bên phía Liệt Kim tộc, kể cả hai gã cường giả cổ thần nữa. Mà các thế lực còn lại, kể cả Liệt Kim tộc, thần sắc mỗi người đều dại ra, vẻ mặt không thể tin nổi. Vô chi, buồn cười, Băng Nguyên cổ thần hừ lạnh một tiếng, nhưng trong lòng lại giống như mới bị đổ một bình giấm chua vậy, ghen tị cùng khó chịu không nói nên lời. Vốn dĩ hắn mới chính là át chủ bài, là hy vọng duy nhất của linh tộc. Nhưng hiện tại Triệu Phong lại trở thành hy vọng cuối cùng của linh tộc. Hắn điên rồi sao, cho dù hắn có tu vi cổ thần đi nữa, lẽ nào lại có thể lấy một địch bảy sao? Gạch nối, rất nhiều kẻ quan chiến phụ cận không khỏi lắc đầu cười nhạo. Theo như bọn chúng nghĩ, Triệu Phong này quá không biết trời cao đất rộng rồi. Triệu Phong, đừng nóng vội. Chỉ cần ngươi có thể đánh bại ba người, tứ trưởng lão lập tức truyền âm, đồng thời khuyên bảo Triệu Phong cẩn thận hành sự. Thần sắc Triệu Phong khẽ trầm xuống, nhướng mày một cái. Chính mình nói ra những lời như vậy, tất nhiên là có một chút nắm chắc. Được, ta đáp ứng ngươi, nhưng mà, ngươi trước hết vẫn nên đánh bại ba người trước đã. Tứ trưởng lão nhìn thấu suy nghĩ của Triệu Phong, thuận miệng đáp ứng, nhưng cũng tiếp tục khuyên bảo. Được, vậy liền bắt đầu ha. Triệu Phong hét lớn một tiếng, trực tiếp nhảy trên chiến đài, lười nghe đám người cao tầng linh tộc lải nhải. Ta trước nghỉ ngơi trong chốc lát, ta ngược lại muốn nhìn xem ngươi sẽ đánh bại bảy đệ tử Liệt Kim tộc như thế nào. Lưu Kim cổ thần hừ lạnh một tiếng, sau đó xoay người rời khỏi chiến đài. Hắn phi thường muốn dạy dỗ một chút gã thanh niên xuất khẩu cuồng ngôn trước mắt này. Nhưng hắn biết rõ trạng thái hiện tại của mình, nếu như đối mặt cường giả cổ thần chắc chắn sẽ thất bại không chút nghi ngờ. Nếu như ngươi đã cút xuống, như vậy liền để ta chọn người a. Ánh mắt Triệu Phong nhất thời quét về phía bảy người Liệt Kim tộc. trong lòng từng tên cao tầng linh tộc vô cùng kích động. Với tu vi cổ thần của Triệu Phong, nếu như lựa chọn chân thần lục giai, liền có thể dễ dàng thắng lợi. Chọn ngươi vậy, kim nộ cổ thần. Triệu Phong nhàn nhạt liếc nhìn về phía kim nộ cổ thần. Kim nộ cổ thần, từng tên cao tầng linh tộc nghẹn họng nhìn chân chối, cả nửa ngày cũng thốt không ra nổi bất cứ lời nào. Cái gì, kim nộ cổ thần, lưu kim cổ thần vừa mới bay xuống, thiếu chút nữa đã té nhào xuống đất. Tiểu tử này thật là không biết sống chết, xem ra ta không có cơ hội xuất chiến nữa rồi. Lưu kim cổ thần hừ nhẹ một tiếng, một tên vừa mới đột phá đến cổ thần, không ngờ lại đi khiêu chiến người nổi bật trong cổ thần, đây không phải là muốn chết sao? Đám người quan chiến xung quanh cũng ổ lên một mảnh, tất cả mọi người đều cho rằng Triệu Phong sẽ hạ thủ từ đám đệ tử chân thần, thế nhưng hắn lại trực tiếp khiêu chiến kim nộ cổ thần. Đơn giản chính là mạnh miệng không biết sống chết. Ha ha, không nghĩ tới ta lại dùng phương thức này mà lên sân khấu a. Kim nộ cổ thần cười lớn một tiếng, trực tiếp bước lên chiến đài. Từ khi đổ chiến bắt đầu đến giờ, hắn vẫn luôn là một kẻ quan chiến. Mà trong lòng hắn ít nhiều cũng có chút ghen tị với lưu kim cổ thần. Hiện tại, hắn rốt cuộc đã có thể biểu hiện. Yên tâm, ngươi rất nhanh sẽ xuống dưới thôi. Thần sắc Triệu Phong bỗng nhiên trở nên băng lãnh, vận chuyển thánh lôi thể, toàn thân hắn liền hóa thành một đạo quang mang lôi đình, lao thẳng về phía kim nộ cổ thần. Ha ha, kết cục của những kẻ vô tri đều sẽ rất thảm a. Kim nộ cổ thần bật cười, thôi động kim quang thánh thể. Thân thể hắn nhất thời dâng lên một tầng diễm văn kim sắc. Một cỗ hỏa diễm kim sắc mênh mông bắt đầu thiêu đốt. Ngũ hành lôi kiếp vực, thủy lôi thánh trưởng, Triệu Phong phóng xuất ra lĩnh vực lôi kiếp, tiến hành áp chế đủ các phương diện của kim nộ cổ thần. Đồng thời, hắn còn phát ra một đạo quang trưởng lôi đình bích lam sắc. Đạo quang trưởng kia ở trong ngũ hành lôi kiếp vực đạt được lực lượng tăng phúc, uy năng càng mạnh hơn, bắn thẳng về phía kim nộ cổ thần. Sắc mặt kim nộ cổ thần khẽ trầm xuống, thực lực của Triệu Phong so với trong tưởng tượng của hắn còn mạnh hơn không ít. Thiên diễm quyền, mạnh mẽ dung quán thần lực cùng lực lượng thể phách, kim nộ cổ thần chợt đánh ra một quyền. Oanh, phanh, sau khi hai đạo công kích kia va chạm với nhau, công kích của kim nộ cổ thần liền bị đánh tan. Thật mạnh, sắc mặt kim nộ cổ thần ngưng trọng, nếu như thực lực của Triệu Phong không bằng hắn, cho dù là thủy khắc hỏa, nhưng cũng không có khả năng cường thế đến như vậy. Hắn rốt cuộc cũng ý thức được, chính mình vẫn như cũ đã đánh giá thấp thực lực của Triệu Phong. Không tốt, kim nộ cổ thần bỗng nhiên phát hiện một cỗ nguy cơ đột nhiên từ sau lưng ập tới. Hóa ra, trong nháy mắt kim nộ cổ thần còn đang ngạc nhiên, Triệu Phong đã dựa vào không gian áo nghĩa, thuấn di đến sau lưng hắn, phát động tiến công hung mãnh. Vù vù vù. Kim nộ cổ thần toàn lực thôi động huyết mạch, kích phát thể phách, vận chuyển bí kỹ phòng ngự, nghênh đón một kích quang trưởng thủy lôi kia. Kim nộ cổ thần không khỏi lui về phía sau hai bước, đón đỡ được một kích này. Nhưng mà, không đợi hắn kịp khôi phục lại, Triệu Phong đã thuấn di đến một bên kia, một lần nữa phát động công kích lôi đình. Dựa vào không gian áo nghĩa, tốc độ của Triệu Phong đã đứng ở một điểm cao, hoàn toàn nắm trong tay quyền chủ động lúc chiến đấu. Không ngờ kim nộ cổ thần cũng không làm gì được hắn. Vừa am hiểu ngũ hành áo nghĩa, lại am hiểu không gian áo nghĩa, lực lĩnh ngộ của kẻ này quá đáng sợ a. Gạch nối, đám người quan chiến bốn phía không khỏi kinh thán, bọn chúng đều đã đánh giá thấp thực lực của Triệu Phong. Làm sao có thể, không ngờ lại có thể chế trụ được kim nộ cổ thần. Vẻ mặt băng nguyên cổ thần tràn đầy khiếp sợ, trước đây, tất cả mọi người đều cho rằng Triệu Phong không biết sống chết, lại trực tiếp khiêu chiến kim nộ cổ thần. Nhưng hiện tại, không ngờ kim nộ cổ thần lại bị Triệu Phong áp chế như vậy. Tốt, từng tên cao tầng linh tộc không khỏi kinh hô mừng rỡ. Từ cục diện hiện tại mà xem, Triệu Phong hoàn toàn có hy vọng đánh bại kim nộ cổ thần. Tiếp theo, chỉ cần lại đánh bại hai gã chân thần nữa, như vậy quá đủ rồi. Đứng trên chiến đài, kim nộ cổ thần vẫn đang bị áp chế gắt gao. Ngươi đừng quá cản rỡ a! Kim nộ cổ thần đột nhiên quát lớn, toàn thân bốc lên kim diễm đằng đằng. Một cỗ lực lượng lực phách cường hãn va chạm kịch liệt với ngũ hành lôi kiếp vực của Triệu Phong. Đồng thời, trong tay kim nộ cổ thần cũng xuất hiện một thanh cự phủ hắc sắc. Vù vù vù, trên thanh cự phủ kia đột nhiên dâng lên một tầng diễm miêu hắc sắc, vặn vẹo cùng một chỗ với diễm miêu kim sắc của kim nộ cổ thần. Viêm ma thất thức, kim nộ cổ thần thôi động thần khí thượng phẩm trong tay, tại chỗ bắt đầu huy vũ. Vù vù vù, từng đạo hỏa diễm hắc kim sắc đáng sợ chậm rãi bắt đầu trọng điệp, hình thành một cỗ hỏa diễm phong bạo hắc kim sắc. Thoáng chốc, ngũ hành lôi kiếp vực của Triệu Phong cơ hồ đã bị phá hủy. Huyễn cấm mê vực, tả mâu Triệu Phong nhìn chằm chằm vào chỗ trung tâm cỗ hỏa diễm phong bạo hắc kim sắc kia. Một cỗ ý chí đồng lực bắt đầu ba động, ông hô, một tầng quang vụ mộng huyễn từ trong tả mâu Triệu Phong xoay tròn lan tỏa ra. Tại trung tâm phong bạo,

một trận chiến đấu cuối cùng, Lưu Kim cổ thần tất thắng. Trận đổ chiến này, thắng lợi cuối cùng nhất định vẫn sẽ là Liệt Kim tộc. Chương 1287, mượn dùng lực lượng. Đây là trận chiến cuối cùng của đổ chiến hai tộc, không biết ai mới là người chân chính quét ngang đối phương a. Lưu Kim cổ thần cùng Triệu Phong cũng đều từng nói qua sẽ dùng sức một mình quét ngang tất cả mọi người còn lại của đối phương. Trận cuối cùng, chính là hai người đối chiến với nhau. Kết quả chỉ có thể là một người trong đó có thể chứng thực được lời nói của mình. Triệu Phong chiến đấu 6 trận liên tiếp, không có thời gian nghỉ ngơi. Mà thương thế của Lưu Kim cổ thần đã cũng tương đối khỏi hẳn, chênh lệch giữa hai người hết sức rõ ràng. Hơn nữa trong chiến đấu trước đây cũng không thấy Triệu Phong xuất ra thần khí gì, nhất định là hắn không có thần khí thuận tay. Mà Lưu Kim cổ thần thì lại có một kiện thần khí thượng phẩm a. Gạch nối, mắt thấy trận chiến đấu cuối cùng sắp sửa bắt đầu, những kẻ quan chiến không khỏi bàn luận, suy đoán. Nhưng mà tất cả mọi người ở đây không ai coi trọng Triệu Phong cả. Đây cũng là từ nhiều phương diện tổng kết ra được. Triệu Phong, không cần có áp lực a. Tứ trưởng lão linh tộc vội vàng truyền âm cho Triệu Phong. Triệu Phong đã chiến đấu liên tiếp 6 trận không có nghỉ ngơi, trận chiến cuối cùng này nhất định phải thua không thể nghi ngờ. Nhưng mà lúc này đám cao tầng linh tộc đã chẳng quan tâm những thứ này nữa. Dù sao trước đây, linh tộc có khả năng sẽ hoàn toàn bại trong tay Liệt Kim tộc, ngay cả một thành linh mạch thiên tinh hỏa đều không chiếm được. Mà Triệu Phong đã đứng ra ngăn cơn sóng dữ, xoay chuyển thế cục, giúp linh tộc tranh thủ được 4 thành linh mạch thiên tinh hỏa. Trưởng lão, ngài cũng đừng quên 50 vạn điểm cống hiến đã đáp ứng ta a. Triệu Phong nghiêm túc nói, 50 vạn điểm cống hiến. Tứ trưởng lão bỗng nhiên nhớ tới trước đây hắn từng thuận miệng đáp ứng Triệu Phong, chỉ cần hắn quét ngang tất cả mọi người của Liệt Kim tộc, linh tộc liền cấp cho Triệu Phong 50 vạn điểm cống hiến. Đương nhiên, lúc đó tứ trưởng lão chỉ là vì muốn ổn định cảm xúc của Triệu Phong, mới thuận miệng đáp ứng mà thôi. Lẽ nào, hắn có nắm chắc? Thần sắc tứ trưởng lão sừng sốt, nếu như Triệu Phong không có nắm chắc, tại sao lại tại thời điểm trước khi trận chiến bắt đầu lại nói với mình những lời này? Nghĩ tới đây, trái tim tứ trưởng lão nhất thời phanh phanh nhảy lên. Trước đây, thời điểm Lưu Kim cổ thần xuất hiện, hắn đã hoàn toàn không chút hy vọng linh tộc còn có thể thắng lợi, chỉ hy vọng không bị thua quá thảm là được. Vậy mà bây giờ, linh tộc còn có khả năng thắng lợi sao? Chẳng biết tại sao, trong lòng tứ trưởng lão mơ hồ có chút mong đợi. Vẻ mặt những đệ tử linh tộc khác cũng tràn đầy thần sắc kích động. Duy chỉ có một mình băng nguyên cổ thần, vẫn luôn buồn bã thất hồn ngây ngẩn đứng ở một bên. Hai tộc đổ chiến lần này, quả thật chính là thời khắc thống khổ, dày vò nhất trong cả cuộc đời hắn. Oanh, trên chiến đài, Triệu Phong cùng Lưu Kim cổ thần đã bắt đầu giao phong. Lưu Kim cổ thần tay cầm cự phủ ám hoàng sắc phong cách cổ xưa, toàn thân bao phủ bên trong một đoàn diễm quang kim sắc, công kích đại khai đại hợp, vô cùng uy mãnh, bước thẳng về phía Triệu Phong. Mà Triệu Phong thì lại sử dụng ưu thế phương diện tốc độ, liên tục né tránh, sau đó công kích những địa phương phòng ngự bạc nhược của Lưu Kim cổ thần. Lưu Kim cổ thần dựa vào thần khí thượng phẩm, công kích cường đại, nhưng hắn rất khó gây tổn thương cho Triệu Phong. Mà thể phách phòng ngự bản thân hắn cũng rất cường hãn, công kích của Triệu Phong cũng rất khó tạo thành bao nhiêu thương tổn cho hắn. Tuy nói trước đây Triệu Phong cũng từng đánh chết cổ thần thất giai, nhưng mà đó là nhờ có phòng ngự tuyệt đối của Trường Bào thời không, còn có diệt thế Hắc Giao Long trợ giúp. Ở chỗ này, Triệu Phong khẳng định không thể lấy ra Trường Bào thời không, cho nên hắn không thể đơn giản để cho Lưu Kim cổ thần tiếp cận hắn. Ngươi chỉ biết né tránh thôi sao? Lưu Kim cổ thần phì cười một tiếng, đã chiến đấu liên tiếp 6 trận không có nghỉ ngơi, Triệu Phong dựa vào cái gì mà đấu với hắn? Hơn nữa, lần này Lưu Kim cổ thần cũng có chuẩn bị mới xuất chiến. Toái Thiên Trảm, Lưu Kim cổ thần tụ tập lực lượng, chuẩn bị thi triển chiến kỹ cường đại. Chính là lúc này, ánh mắt Lưu Kim cổ thần nở rộ tinh mang, bắt được thời điểm Triệu Phong sắp sửa thi triển không gian thuấn di, xuất ra một cái bát quái tinh bàn. Vừa thôi động bát quái tinh bàn, một cỗ lực lượng không gian kỳ dị đã lan tỏa ra, trọng điệp cùng không gian bốn phía. Thần khí tỏa không, Triệu Phong khẽ nhíu mày, sau lưng thi triển một đôi vũ dực kim sắc, mang theo hắn nhanh chóng lui về phía sau. Liệt Kim tộc đem tất cả hy vọng giao phó trên người Lưu Kim cổ thần, khẳng định đã tiến hành phân tích đối với phương thức chiến đấu của Triệu Phong, còn nghĩ ra biện pháp tiến hành khắc chế đối với một chút thủ đoạn của Triệu Phong nữa. Liền ví dụ như một chiếc nhẫn màu đen trong tay Lưu Kim cổ thần. Đó chính là một kiện thần khí phòng ngự linh hồn đạt tới thần giai thượng phẩm. Ngoại trừ cái này, Liệt Kim tộc tự nhiên còn có biện pháp có thể tiến hành khắc chế đối với không gian áo nghĩa của Triệu Phong. Vù vù vù, Lưu Kim cổ thần phóng xuất ra một đoàn hư ảnh quang phủ kim diễm, lại bị Triệu Phong đúng lúc né tránh. Ngươi rất thông minh, hơn nữa còn có phòng bị. Lưu Kim cổ thần bỗng nhiên sử dụng thần khí tỏa không, cũng không mang tới hiệu quả xuất kỳ chế thắng, nhưng hắn cũng chẳng quan tâm lắm. Theo như hắn nghĩ, Triệu Phong đã chiến đấu liên tiếp 6 trận, lần này nhất định phải thua không thể nghi ngờ. Những đồ vật liệt kim tộc chuẩn bị cho hắn, hoàn toàn chính là dư thừa. Nguy hiểm thật, đám đệ tử linh tộc cũng đều âm thầm đổ mồ hôi lạnh thay cho Triệu Phong. Thần khí trong tay Lưu Kim cổ thần quả thật quá nhiều, mà Triệu Phong. Một vị trưởng lão cao tầng linh tộc thở dài một tiếng. Sớm biết như vậy, bọn họ cũng sẽ chuẩn bị cho Triệu Phong một vài kiện thần khí. Nếu như Triệu Phong có được một kiện thần khí công kích thượng phẩm, thắng bại cũng không thể nói trước. Đám đệ tử tham chiến của linh tộc cũng có chút tức giận bất bình thay cho Triệu Phong. Một kiện thần khí công kích thượng phẩm thích hợp chí ít có thể khiến cho công kích của một gã cổ thần đề thăng 4 thành uy lực trở lên. Có thần khí cùng không có thần khí, chênh lệch giữa hai cái này chính là phi thường to lớn. Nhưng Triệu Phong dù không có thần khí thượng phẩm cũng có thể chiến đấu với Lưu Kim cổ thần đến loại trình độ này, quả thật khiến cho người ta khiếp sợ. Phía bên kia, bộ dáng từng tên cao tầng liệt kim tộc tựa hồ như đã nắm chắc phần thắng trong tay vậy. Vù vù vù, Triệu Phong thi triển kim lôi quang dược thuật, hóa thành một đoàn lưu quang kim sắc, nhanh chóng di động ở trên chiến đài. Ngũ hành lôi kiếp trưởng, phong lôi đồng hỏa, Triệu Phong tìm được một đạo khe hở nào đó, đồng thời sử dụng chiến kỹ cùng đồng thuật. Oanh, phanh, Lưu Kim cổ thần huy động cự phủ ám hoàng sắc trong tay, chém mạnh ra một đạo quang ba kim diễm, phá tan quang trưởng lôi đình ngũ sắc do Triệu Phong đánh ra. A, Lưu Kim cổ thần đột nhiên cảm giác được linh hồn đau đớn, liền giống lớn một tiếng. Sau khi dừng lại một lát, mới một lần nữa phát động tiến công về phía Triệu Phong. Ta hiểu rồi, ánh mắt Triệu Phong nhất thời hiện lên một đạo tinh mang. Vừa rồi hắn quan sát được, thời điểm chính mình phát động linh hồn đồng thuật đối với Lưu Kim cổ thần, uy năng khỏa giới chỉ trong tay Lưu Kim cổ thần phát huy ra cũng không đạt tới tiêu chuẩn thần khí thượng phẩm. Đây nhất định là bởi vì kiện thần khí thượng phẩm này vốn là của cao tầng liệt kim tộc, lúc này mới lâm thời cho Lưu Kim cổ thần mượn dùng. Luyện hóa một kiện thần khí thượng phẩm, làm sao có thể dễ dàng như vậy? Chưa thể hoàn toàn luyện hóa được kiện thần khí phòng ngự linh hồn này, Lưu Kim cổ thần liền không thể phát huy ra được toàn bộ uy năng của nó. Cho nên linh hồn đồng thuật của Triệu Phong vẫn như cũ có hiệu quả rất mạnh. Thủy lôi huyễn lao, ngân mâu mộng huyễn của Triệu Phong chậm chạp vận chuyển, huyễn thải ngũ quang thập sắc từ trong đó chiết xạ ra, sáng lạn mà mỹ lệ. Oanh, một đoàn thải vụ mộng huyễn lan tràn ra, tràn ngập bốn phía xung quanh Lưu Kim cổ thần, chậm rãi bao phủ hắn vào bên trong. Đám thải vụ mộng huyễn này cấp tốc biến hóa thành một cái thủy lao mê huyễn lam sắc, giam Lưu Kim cổ thần lại bên trong. Trong nháy mắt phóng xuất ra đồng thuật, Triệu Phong cũng đồng thời tiến hành công kích cuồng mãnh, đánh ra từng đạo cự trưởng lôi đình bích lam sắc liên miên không dứt. Oanh phốc, phát hiện ra nguy cơ tiếp cận, Lưu Kim cổ thần liền thi triển bí kỹ phòng ngự. Xung quanh thân thể hắn lập tức hiện lên một cái đạo quang quyển kim sắc. Trên quang quyển còn có một đám văn lạc hỏa diễm sáng ngời. Đồng thời, Lưu Kim cổ thần cũng đem thanh thần khí thượng phẩm trong tay chắn ngang trước mặt mình. Oanh, phanh, oanh, Lưu Kim cổ thần bị đánh lui một đoạn ngắn mới có thể dừng lại được. Không nghĩ tới đã trải qua 6 trận chiến đấu liên tiếp, người vẫn còn có thể phát huy ra thực lực bậc này. Lưu Kim cổ thần cũng có chút ngoài ý muốn. Giờ phút này, thần sắc của hắn đột nhiên trở nên lãnh lệ, một cỗ khí tức túc sát chậm rãi lan tràn ra. Muốn sử dụng toàn lực rồi sao? Triệu Phong lẩm bẩm một tiếng. Hắn một bước đột phá đến cổ thần, cái này cũng đã chứng minh nội tình cùng tiềm lực của Triệu Phong viễn siêu thường nhân. Trong những trận chiến đấu trước đây, mặc dù hắn cũng có chút tiêu hao, nhưng mà cũng không lớn bao nhiêu. Chấn thiên cự phủ trảm, Lưu Kim cổ thần khẽ quát một tiếng. Trên thạch phủ trong tay hắn nhất thời hiện lên một tầng hư ảnh cự phủ khổng lồ. Một kích đánh ra, một đạo quang trảm kim diễm vô cùng to lớn mạnh mẽ bùng phát. Phạm vi của đạo kim diễm này gần như bao phủ hơn phân nửa chiến đài, khiến cho Triệu Phong cơ hồ không có chỗ né tránh. Hắc hắc, rốt cuộc Lưu Kim cổ thần cũng chịu nghiêm túc rồi. Đã như vậy, Triệu Phong hẳn phải thua không thể nghi ngờ. Đám cao tầng liệt kim tộc lộ ra nụ cười nham hiểm hung ác. Những kẻ quan chiến khác xung quanh chiến đài phảng phất cũng cảm giác được chiến đấu sắp sửa kết thúc. Mắt thấy đạo quang trảm kim diễm vô cùng to lớn kia sắp sửa bắn trúng Triệu Phong. Thần mâu phân giải, Triệu Phong âm thầm vận chuyển thần mâu, tập trung một chỗ nào đó trước mặt mình. Một cỗ quang vụ mộng huyễn từ trong tả mâu của hắn tán xạ ra. Bỗng nhiên, trên đạo quang trảm kim diễm thật lớn kia chợt xuất hiện một cái chỗ hổng cỡ thân người. Hưu, đạo công kích phạm vi khổng lồ kia ầm ầm lướt qua. Mà thân thể Triệu Phong thì vừa vặn ở ngay tại chỗ lỗ hổng kia, nhất thời bình yên vô sự. Đây là môn đồng thuật gì? Lưu Kim cổ thần phát hiện ra năng lực nhãn đồng vừa rồi Triệu Phong mới sử dụng, nhưng hắn lại nhìn không ra nguyên lý của nó. Lôi kiếp đồng trảm, Triệu Phong lập tức phát động một cái đồng thuật. Phốc hưu, một đạo quang nhận bạch tinh lôi đình từ trong cơ thể Lưu Kim cổ thần vọt ra. Ngươi muốn chết, Sắc mặt Lưu Kim Cổ Thần vô cùng dữ tợn, hắn phát hiện ra Triệu Phong thi triển đồng thuật, tuy rằng có thể tránh né vị trí vết thương chí mạng, nhưng vẫn như cũng bị thương không nhẹ. Trong cơ thể Lưu Kim Cổ Thần bỗng nhiên tuôn ra một đoàn kim quang rực rỡ chói mắt, một cỗ khí tức áo nghĩa hủy diệt tất cả chậm rãi lan tràn ra. Hủy diệt áo nghĩa, cẩn thận, đám người linh tộc nhất thời cả kinh kêu lên. Phía bên kia, đám người liệt kim tộc lại lộ ra nụ cười đắc ý. Sắp sửa kết thúc, tất cả mọi người xung quanh đều lộ ra biểu tình như đã đoán trước kết quả vậy. Lưu Kim Cổ Thần có được thần khí thượng phẩm, cộng thêm cỗ lực lượng hủy diệt áo nghĩa cường đại này, Triệu Phong chắc chắn phải thất bại không thể nghi ngờ. Nhưng Triệu Phong lại không có bao nhiêu hoảng hốt, trái lại còn có chút kích động. Ta chính là đợi ngươi sử dụng cỗ lực lượng này. Trên mặt Triệu Phong lộ ra một tia nụ cười giảo hoạt. Thần mâu phục chế, tả mâu Triệu Phong nhìn chằm chằm trên cỗ lực lượng hủy diệt kia của Lưu Kim Cổ Thần, một cỗ ý chí đồng lực cường đại ba động ra. Rất nhanh, Triệu Phong đã thành công phục chế được cỗ lực lượng kia. Đồng thời, lôi kiếp đồng thuật cũng bắt đầu tích xúc ở trong tả mâu của hắn. Đi chết đi, Triệu Phong! Lưu Kim Cổ Thần rít gào một tiếng, hai cánh tay chợt huy động cự phủ, chuẩn bị dùng một kích này để quyết thắng thua. Trên thanh thạch phủ phong cách cổ xưa trong tay hắn bắt đầu ba động một cỗ lực lượng hủy diệt uy chấn thiên địa. Thần mâu phục chế, lôi kiếp đồng diễm, nhưng ngay tại lúc này, đồng thuật cường đại của Triệu Phong đã sớm phát động. Hắn đem lực lượng hủy diệt chính mình phục chế được từ chỗ của Lưu Kim Cổ Thần, dung hợp với lôi kiếp đồng diễm của chính mình. Uy năng của một cái lôi kiếp đồng diễm này cường đại trước giờ chưa từng có. Chỉ thấy một đạo quang diễm lôi đình rực rỡ bỗng nhiên hàng lâm trên đỉnh đầu Lưu Kim Cổ Thần. Cỗ lực lượng linh hồn hủy diệt khiến người ta sợ hãi kia còn chưa hàng lâm, đã khiến cho tâm thần Lưu Kim Cổ Thần khẽ nhảy lên một cái. Hắn vội vàng thôi động thần khí phòng ngự linh hồn trên ngón tay mình. Ông, một tầng quang bao u hắc sắc bao phủ lấy linh hồn thể của hắn. Cơ hồ ngay tại lúc này, lôi kiếp đồng diễm dung hợp thần mâu phục chế bản cường hóa đã nương theo khí tức hủy diệt cấm kỵ, oanh tạc xuống. Đạo quang bao u ám kia trong thời gian ngắn liền ảm đạm nghiền nát. Chương 1288, đổ chiến kết thúc. Xảy ra chuyện gì, Lưu Kim Cổ Thần bị làm sao vậy? Gạch nối, Lưu Kim Cổ Thần vốn dĩ đã chuẩn bị thi triển một kích tuyệt cường về phía Triệu Phong, đánh bại hắn, thế nhưng uy thế trên người hắn đột nhiên lại tiêu tan. Cùng lúc đó, một cỗ lực lượng linh hồn hủy diệt lại đột nhiên hàng lâm trên đỉnh đầu Lưu Kim Cổ Thần. Trong nháy mắt cảm thụ được cỗ lực lượng này, linh hồn tất cả mọi người xung quanh đều chợt run lên một trận. Oanh phốc, đoàn quang diễm lôi đình rực rỡ trong nháy mắt đã phá hủy quang tráo u ám trên linh hồn thể của Lưu Kim Cổ Thần. Dù sao Lưu Kim Cổ Thần cũng chưa có hoàn toàn luyện hóa kiện thần khí phòng ngự linh hồn thượng phẩm này, khả năng phòng ngự giảm xuống thật lớn. Tiếng kêu thảm thiết thê lương thống khổ của Lưu Kim Cổ Thần truyền ra khắp phương viên mấy vạn dặm. Sắc mặt hắn vặn vẹo, nằm co rút trên mặt đất, liên tục giãy giụa. Trong lòng đám quan chiến bốn phía cũng đều sợ hãi vô cùng. Bọn chúng cũng cảm thụ được cỗ linh hồn lôi điện cường đại kia. Ngay cả bí thuật phòng ngự bảo hộ linh hồn của Lưu Kim Cổ Thần cũng bị nó đánh nát trong nháy mắt, khó có thể tưởng tượng nổi giờ phút này Lưu Kim Cổ Thần đang phải thừa nhận thương tổn linh hồn cường đại cỡ nào. Theo tiếng kêu thảm thiết của Lưu Kim Cổ Thần dần dần nhỏ đi, tất cả mọi người đều cảm giác được khí tức linh hồn của Lưu Kim Cổ Thần cũng càng ngày càng yếu, gần như sắp sửa biến mất. Cuối cùng, Lưu Kim Cổ Thần hoàn toàn đình chỉ giãy giụa, nằm im trên mặt đất. Tuy rằng khí tức vô cùng yếu ớt, nhưng cũng không có chết. Sau một lúc yên lặng, toàn bộ tràng diện nhất thời sôi trào. Lưu Kim Cổ Thần thất bại, vừa rồi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Gạch nối, sự tình phát triển như thế này khiến cho tất cả mọi người đều kinh ngạc không thôi. Rất nhiều người thậm chí còn không rõ, rốt cuộc Lưu Kim Cổ Thần đã bại như thế nào. Không ngờ lại thắng rồi, trời à, không ngờ Triệu Phong lại thắng rồi. Gạch nối, đám người linh tộc sau khi ngây người một lát, liền bắt đầu kinh hô ầm ĩ. Bọn họ đều cảm giác hết thảy những chuyện này tựa như là đang nằm mơ vậy. Từ lúc bắt đầu là cục diện thất bại, về sau lại xuất hiện chuyển cơ, từ từ đạt được ưu thế, cuối cùng là nghịch chuyển bại cục. Ngay cả đám cao tầng linh tộc cũng đều ngơ ngẩn một trận, kích động không biết phải nói gì. Trái lại bên phía liệt kim tộc, sắc mặt tất cả mọi người đều vô cùng âm trầm. Một cỗ khí tức thể phách cực nóng khổng lồ phóng thẳng lên cao. Bọn chúng đều cho rằng, sau khi Lưu Kim Cổ Thần sử dụng ra đòn sát thủ, Triệu Phong chắc chắn phải thất bại không thể nghi ngờ. Nhưng lại không ngờ rằng, tại thời khắc mấu chốt bỗng nhiên lại xuất hiện chuyển biến to lớn như vậy. Trong nháy mắt Lưu Kim Cổ Thần đã thua, bọn chúng thậm chí còn hoài nghi chính mình đã xuất hiện ảo giác nữa. Tất cả mọi người đều không thể nào tiếp nhận kết quả này. Tiểu bối, không ngờ ngươi lại hạ tử thủ như vậy. Công kích linh hồn cường đại như vậy, cho dù không giết chết Lưu Kim Cổ Thần, cũng sẽ tạo thành tổn thương nghiêm trọng không thể nào chữa trị cho linh hồn của hắn. Kim trưởng lão của Liệt Kim tộc chợt quát lớn một tiếng. Một cỗ khí tức nóng bỏng dung chuyển thiên địa đột nhiên lan tràn thẳng về phía trên chiến đài. Trong khoảnh khắc, Triệu Phong nhất thời cảm giác không trung phảng phất như là đổ sập xuống vậy, khiến cho hắn không thể nào thở nổi. Ngoài ra, một cỗ khí tức hỏa diễm nóng rực chậm rãi vào tới, khiến cho Triệu Phong có cảm giác như chính mình đang đặt mình trong nham tương địa ngục vậy. Toàn thân hắn, kể cả linh hồn, đều bị cỗ hỏa diễm nóng bỏng kia thiêu đốt. Liệt Kim tộc thật là không biết liêm sỉ, chiến đấu giữa thế hệ thanh niên, không ngờ cổ thần đỉnh phong của thế hệ trước lại cũng nhúng tay vào. Ngay vào lúc này, thanh âm của tứ trưởng lão linh tộc đột nhiên vang lên. Một cỗ thiên địa áo nghĩa trầm trọng hàng lâm lên toàn thân Triệu Phong, trong nháy mắt đã khu trừ toàn bộ tất cả những cảm giác khó chịu trên người Triệu Phong. Ta cũng không định xuất thủ, ta chỉ muốn chất vấn đệ tử linh tộc ngươi một chút, vì sao lại hạ thủ độc ác như vậy mà thôi. Kim trưởng lão lẽ thẳng khí hùng nói, tài nghệ không bằng người, như thế nào nói lời vô ích nhiều như vậy. Nếu như Triệu Phong thật sự thủ đoạn độc ác, thời điểm trước đây giao chiến với chân thần Liệt Kim tộc, cũng sẽ không lưu lại người sống rồi. Tứ trưởng lão hừ lạnh một tiếng, ngôn ngữ mang theo sự khinh thường nồng đậm. Lời này vừa nói ra, Liệt Kim tộc nhất thời không thể nào phản bác. Được rồi, đổ chiến kết thúc, linh tộc đạt được thắng lợi. Ngay vào lúc này, lão giả khô diện của Sinh Mệnh Thánh Điện, sắc mặt chợt trầm xuống, trực tiếp nói. Nhất thời, hai đại thế lực ngũ tinh không tiếp tục giằng co với nhau nữa. Siêu, Triệu Phong dưới sự chú mục của vạn chúng, bình thản rời khỏi chiến đài, quay trở lại khu vực của linh tộc. Mà phía bên kia, Lưu Kim cổ thần cũng được đám đệ tử của Liệt Kim tộc khiêng xuống. Triệu Phong, người thật lợi hại, lần này nhờ có người cả, tất cả đám người linh tộc khi đối mặt Triệu Phong, tất cả đều mang theo khuôn mặt tươi cười đón chào. Triệu Phong, lần này ngươi lập công lớn, 50 vạn điểm cống hiến, sẽ không thiếu một điểm nào. Vẻ mặt tứ trưởng lão tràn đầy nụ cười vui sướng, nói. So sánh với thu hoạch của linh tộc, 50 vạn điểm cống hiến này không đáng kể chút nào. Đám đệ tử linh tộc còn lại nhất thời ném về phía Triệu Phong ánh mắt hâm mộ vô cùng. Lần này linh tộc đạt được thắng lợi, đại đa số mọi người cũng chỉ đạt được 1 vạn điểm cống hiến, Long Nguyên chân thần cùng nàng nữ tử nhỏ yếu kia, trước đây đã đánh bại được một người, mỗi người đều được 3 vạn điểm cống hiến. Nhưng mà một mình Triệu Phong lại trực tiếp thu được 50 vạn điểm. Số điểm cống hiến khổng lồ như vậy, cho dù là làm nhiệm vụ liên tục mấy chục năm cũng không đạt được. Nhưng tất cả những cái này đều là Triệu Phong nên được. Về phần cuối cùng vì sao Triệu Phong có thể trong nháy mắt đánh bại Lưu Kim cổ thần, đám người linh tộc quả thật không có bao nhiêu kinh ngạc. Bởi vì trước đây Triệu Phong đã từng biểu hiện qua môn đồng thuật này tại linh tộc. Linh mạch thiên tinh hỏa nơi đây liền dựa theo quy tắc trước đây mà phân chia. Đổ chiến hai tộc đến đây kết thúc, lúc này, lão giả khô diện của Sinh Mệnh Thánh Điện cao giọng tuyên bố. Từ đó, đổ chiến của hai tộc chính thức khép lại màn che. Trận đổ chiến này thập phần đặc sắc, có rất nhiều tình tiết nằm ngoài dự đoán của tất cả mọi người. Thần sắc từng tên bên phía Liệt Kim tộc đều tràn ngập thất lạc. Trong đám đệ tử tham chiến có tới 7 người chính là thua trong tay Triệu Phong, trong đó còn kể cả 2 gã cường giả cổ thần nữa. Đám đệ tử tham chiến của Liệt Kim tộc đã không còn mặt mũi nào đối mặt với người của Liệt Kim tộc. Đổ chiến đã kết thúc, các thế lực tụ tập ở đây cũng chậm rãi tản đi. Có không ít thế lực có quan hệ tốt với linh tộc, hoặc là các thế lực cường đại, thì đi đến bên phía linh tộc, vui vẻ chúc mừng, khẳng định tốt mối quan hệ. Kể cả người chủ trì của Sinh Mệnh Thánh Địa cũng tiến về phía linh tộc bên này. Hành vi của Sinh Mệnh Thánh Địa khiến cho sắc mặt đám người Liệt Kim tộc một lần nữa trầm xuống. Biểu hiện lần này của linh tộc, thật khiến cho người ta phải kinh ngạc a. Lão giả khô diện kia liếc nhìn Triệu Phong một cái, sau đó mới nói với tứ trưởng lão. Lúc này, Hạ Hầu Vũ cũng đi tới bên cạnh Triệu Phong. Triệu Phong, tiến bộ của ngươi thật là nhanh a. Trong lòng Hạ Hầu Vũ quả thật cũng có chút mặc cảm. Hơn 1 năm trước, hắn còn có thể giao phong một trận với Triệu Phong. Nhưng hiện tại, hắn phỏng chừng mình có thể chống nổi 5 chiêu trong tay Triệu Phong hay không cũng là một vấn đề. Hội nghị thần mâu vào nửa năm sau, ngươi có đi không? Hạ Hầu Vũ đột nhiên hỏi. Hội nghị thần mâu, trong lòng Triệu Phong nghi hoặc, hỏi lại. Hắn cũng là lần đầu tiên nghe tới danh từ này. Đồng thời, hắn còn đang suy nghĩ, lẽ nào cái hội nghị này sẽ có mặt bát đại thần mâu sao? Ngươi không biết sao, ánh mắt Hạ Hầu Vũ lộ ra vẻ kinh ngạc, lập tức chậm rãi giải thích. Hội nghị thần mâu này chính là do một cái thế lực đặc thù trong thần vực man hoang, tên là Thần Mâu Đường tổ chức. Thần Mâu Đường là một cái thế lực bí ẩn vẫn luôn ẩn núp trong bóng tối, phạm vi của nó trải rộng khắp toàn bộ thần vực man hoang. Những người chủ trì của thế lực này ai nấy cũng đều là hậu duệ thần mâu. Còn có lời đồn, chúa tể đứng đầu của Thần Mâu Đường này chính là một vị thần mâu chúa tể. Trong lòng Triệu Phong sửng sốt, nếu thật sự là như thế, vậy thì cái thế lực này chỉ sợ đã tương đương với một thần vực thánh địa rồi. Thế lực này hết sức đặc thù, thành viên rất ít, cũng không dùng danh hào thế lực lộ diện tại ngoại giới, không kết giao với bất kỳ thế lực nào, cũng không tranh đoạt bất luận tài nguyên gì. Cho dù gia nhập thế lực này, cũng sẽ không đạt được bất kỳ chỗ tốt hay che chở nào. Tuy nói nó là một cái thế lực, nhưng mà mỗi một người trong thế lực này đều thập phần tự do, thậm chí còn có thể là thành viên của những đại thế lực khác cũng không sao. Hạ Hầu Vũ tiếp tục giới thiệu, từ trước đến nay thần mâu đường cũng chỉ có tiến hành một việc, chính là cách mỗi một đoạn thời gian sẽ cử hành một cái hội nghị thần mâu ở một cái vực nào đó. Tuy rằng gọi là hội nghị thần mâu, nhưng mà những người tham dự hầu như đều là hậu duệ thần mâu. Trọng điểm của hội nghị thần mâu này là cái gì? Triệu Phong trực tiếp hỏi, một cái thế lực đặc thù cường đại như vậy, chỉ làm có một chuyện, đó chính là cử hành hội nghị thần mâu, như vậy cái hội nghị này khẳng định là không bình thường. Cái hội nghị này chủ yếu là đem hậu duệ bát đại thần mâu tại mỗi một vực tụ tập cùng một chỗ, trong đó lại tổ chức các loại hoạt động, giao dịch hoặc là nhiệm vụ giao tiếp. Hạ Hầu Vũ mỉm cười nói, nhãn mâu của ngươi hết sức đặc thù, có lẽ sẽ tìm được đáp án trong hội nghị thần mâu này. Mặt khác, nhãn mâu của ngươi đã đạt tới cấp bậc chuẩn thần mâu, nhưng mà uy năng tựa hồ hoàn toàn chưa thể phát huy ra. Ánh mắt Hạ Hầu Vũ nhìn chằm chằm trên tả mâu của Triệu Phong. Sinh mệnh chi mâu mà hắn vẫn luôn cảm thấy kiêu ngạo kia, mỗi khi nhìn thấy tả mâu của Triệu Phong, cũng đều sẽ run lên một cách không rõ ràng. Trong lòng Triệu Phong có chút suy tư, liên quan tới sự phân chia đẳng cấp chuẩn thần mâu này, hắn cũng là từ chỗ của Hạ Hầu Vũ mới nghe được. Hiện tại Triệu Phong mới biết được, sự lý giải của chính mình đối với bát đại thần mâu thật sự là ít đến thương cảm. Bát đại thần mâu tề tụ một chỗ, trong lòng Triệu Phong có một loại kích động khó hiểu, nhãn mâu của ta cũng không thuộc về hậu duệ bát đại thần mâu. Triệu Phong do dự một chút, mới nói ra những lời này. Bất luận loại nhãn đồng nào trong phạm trụ cũng đều xuất xứ từ bát đại thần mâu mà ra. Trước đây, hội nghị thần mâu chỉ cho phép hậu duệ bát đại thần mâu tham gia, nhưng mà về sau điều kiện cũng được nới lỏng hơn nhiều, chỉ cần có huyết mạch nhãn đồng liền có thể tham gia. Hạ Hầu Vũ trực tiếp nói, nửa năm sau, người của thần mâu đường lại cử hành một cái hội nghị thần mâu. Hạ Hầu Vũ nói xong câu đó, liền cùng người của sinh mệnh thánh địa ly khai nơi này. Bọn họ chỉ là nhân chứng của lần đổ chiến này, hiện tại đổ chiến đã kết thúc, bọn họ tự nhiên không cần thiết phải tiếp tục ở lại chỗ này. Các ngươi có thể lựa chọn ở lại chỗ này hoặc là trở về linh tộc. Nếu ở lại chỗ này phụ trách tiến hành khai thác linh mạch thiên tinh hỏa, có thể nhận được thêm thù lao. Tứ trưởng lão nói với mọi người, ta muốn trở về một chuyến. Triệu Phong trực tiếp nói, vốn dĩ băng nguyên cổ thần cũng dự định quay trở về linh tộc, nhưng sau khi hắn nghe được Triệu Phong muốn quay về, liền quyết định ở lại. Cuối cùng, chỉ có ba người lựa chọn quay về linh tộc. Dưới sự hướng dẫn của ngũ trưởng lão cùng một vài cao tầng linh tộc, đoàn người Triệu Phong thuận lợi trở về linh tộc. Mà ngũ trưởng lão thì lập tức tuyển chọn một đám đệ tử ngoại tộc đi tiến hành khai thác linh mạch thiên tinh hỏa. Sau khi trở lại linh tộc, Triệu Phong liền bế quan một đoạn thời gian. Vừa trải qua một hồi luân phiên đại chiến, hắn cũng có rất nhiều lĩnh ngộ. Mặt khác, 50 vạn điểm cống hiến kia phỏng chừng vẫn còn chưa báo lên trên. Chừng 10 ngày sau, Triệu Phong mới xuất quan, đi tới vạn linh điện của linh tộc. Phong ca xuất quan rồi. Xin chào Triệu Phong ca. Trên đường đi, vài gã đệ tử hạch tâm nhìn thấy hắn, đều thập phần nhiệt tình chào hỏi bắt chuyện vui vẻ. Mấy ngày nay, biểu hiện của Triệu Phong tại đổ chiến hai tộc đã được triệt để lan truyền ra. Sở dĩ bọn chúng hữu hảo đối với Triệu Phong như vậy, tự nhiên là bởi vì Triệu Phong giúp linh tộc đoạt được vinh quang, đồng thời thể hiện ra thực lực cường đại mà bất luận gã đệ tử nào cũng không thể không kiêng kỵ. Rất nhanh, Triệu Phong đã đi tới vạn linh điện của linh tộc. Hắn vừa tới nơi này, trước cửa vạn linh điện đã xuất hiện một vị lão giả. Ngươi rốt cuộc đã tới. Vị trưởng lão thủ điện kia mỉm cười, bộ dáng giống như vẫn luôn một mực chờ đợi Triệu Phong vậy. Ta muốn đổi một bộ công pháp, Triệu Phong bình thản nói. Sau đó, hai người trực tiếp bước vào tầng cao nhất của vạn linh điện. Chương 1289, Hỗn Thiên Không Nguyên Quyết. Sau khi Triệu Phong tiến vào vạn linh điện, lập tức dẫn phát sự chú ý của rất nhiều ánh mắt các đệ tử linh tộc. Hắn không hề để ý tới những ánh mắt kia, cùng trưởng lão thủ điện đi thẳng lên tầng cao nhất. Hắn chính là Triệu Phong, một năm trước vừa mới đột phá đến chân thần lục giai, hiện tại đã là cường giả cổ thần. Hơn nữa trong đổ chiến giữa hai tộc, hắn dùng sức một mình ngăn cơn sóng dữ, chiến đấu liên tiếp 7 trận, đánh bại hai gã cổ thần của liệt kim tộc. Mà cao tầng linh tộc đã thưởng cho hắn 50 vạn điểm cống hiến. Rất nhiều đệ tử linh tộc đang lựa chọn công pháp, chiến kỹ đều không khỏi kinh thán đối với sự tích của Triệu Phong. 50 vạn điểm cống hiến, tất cả đệ tử linh tộc đều nuốt một ngụm nước miếng. Đại đa số bọn chúng đều là những chân thần cấp thấp, mà những môn công pháp có thể tu luyện tới cổ thần thất giai cũng chỉ tốn hơn 1 vạn, nhiều lắm là 2 vạn điểm cống hiến mà thôi. 50 vạn điểm cống hiến cấp cho bọn chúng, căn bản là xài mãi không hết. Rất nhanh, Triệu Phong đã đi tới tầng cao nhất của Vạn Linh Điện. Tầng này chỉ có những kẻ đã đạt tới cổ thần mới có thể bước vào. Hiện tại ở nơi này chỉ có 2 người Triệu Phong cùng trưởng lão thủ điện Vạn Linh Điện mà thôi. Trong tầng cuối cùng này thập phần trống trải, chỉ có 4 phiến vách tường tinh thể bán trong suốt. Trên mỗi một mặt vách tường đều khảm nạm một vài khỏa tinh châu lớn nhỏ không đồng nhất, màu sắc khác nhau. Bên trong mỗi một khỏa tinh châu đều cất giấu một môn công pháp hoặc là chiến kỹ thần cấp. Ngươi muốn tự chọn hay để cho ta chọn giúp ngươi? Trưởng lão thủ điện mỉm cười hỏi, ta cần loại công pháp có thể đột phá đến thần chủ. Triệu Phong trực tiếp nói, công pháp cùng đẳng cấp, có thể tu luyện tới thần chủ tự nhiên là tốt nhất. Có thể tu luyện tới thần chủ, liền chứng minh bản thân loại công pháp này tương đối hoàn thiện, có thể tăng phúc trọng đại đối với thực lực. Hơn nữa, chỉ cần là công pháp có thể đột phá đến thần chủ, đều có thể tính là công pháp thần cấp đỉnh giai. Nhìn đằng kia, trưởng lão thủ điện lộ ra nụ cười sớm đã đoán trước, sau đó chỉ tay một cái về phía đông. Triệu Phong nhìn về phía mặt vách tường phía đông, ở phía trên cùng của vách tường có khảm nạm 4 khỏa tinh châu lớn hơn những khỏa còn lại. Công pháp có thể đột phá đến thần chủ, linh tộc tổng cộng có 4 môn. Thần sắc trưởng lão thủ điện thoáng có chút đắc ý, giới thiệu. Môn thứ nhất là công pháp chuyên dành cho huyết mạch linh tộc tu luyện. Ngươi không có huyết mạch linh tộc, nên không thích hợp môn công pháp này, ta sẽ không giới thiệu. Trưởng lão thủ điện trực tiếp giới thiệu cho Triệu Phong 3 môn công pháp còn lại. Môn công pháp thứ 2 tên là ngũ hành vạn pháp, chủ tu ngũ hành áo nghĩa. Ngũ hành áo nghĩa bao quát 5 loại lực lượng áo nghĩa, lúc tu luyện nhất định phải bảo đảm 5 loại áo nghĩa này chênh lệch không lớn, bằng không sẽ rất khó tiến bộ, độ khó khá cao. Môn công pháp thứ 3 tên là lôi hỏa thiên quyết, thích hợp kẻ tu hành 2 đạo lôi hỏa. Tu luyện môn công pháp này, lực bộc phát mạnh mẽ, cũng tương đối dễ tu luyện, tổng thể mà nói, chính là quy quy củ củ. Môn công pháp thứ 4 tên là hỗn thiên không nguyên quyết, bao hàm thiên địa ngũ hành, thời không vạn tượng, dung hợp rất nhiều loại áo nghĩa, tu luyện ra thần lực hỗn nguyên, uy năng cực mạnh. Nhưng bởi vì loại công pháp này có tính bao dung quá lớn, không có một mục tiêu minh xác, cho nên khả năng tấn chức thần chủ khá khó khăn, hơn nữa bản thân môn công pháp này cũng cực kỳ khó tu luyện. 50 vạn điểm cống hiến của ngươi chỉ có thể đổi lấy một môn công pháp trong này. Cho nên, ta kiến nghị ngươi vẫn là nên đổi một môn công pháp cấp bậc thấp hơn một chút, thuận tiện còn có thể đổi lấy mấy môn chiến kỹ cường đại. Trưởng lão thủ điện nói ra kiến nghị của chính mình, hỗn thiên không nguyên quyết, thời điểm Triệu Phong nghe giới thiệu về môn công pháp này, nhất thời sửng sốt một chút. Vốn dĩ hắn tới nơi này lựa chọn công pháp, là chuẩn bị lựa chọn loại công pháp ngũ hành mà lần trước trưởng lão thủ điện đã nói qua. Nhưng hắn lại phát hiện uy lực của môn ngũ hành vạn pháp này tựa hồ còn không bằng 2 môn còn lại. Hơn nữa, Triệu Phong còn phát hiện môn hỗn thiên không nguyên quyết này tựa hồ thích hợp với chính mình hơn môn ngũ hành vạn pháp kia. Dù sao, nếu như hắn tu luyện ngũ hành vạn pháp, trên cơ bản liền phải vứt bỏ phong, lôi áo nghĩa. Nhưng mà hỗn thiên không nguyên quyết lại bất đồng, gần như có thể bao dung tất cả các loại áo nghĩa. Ta chọn hỗn thiên không nguyên quyết, trầm tư trong chốc lát, Triệu Phong trực tiếp nói, hỗn thiên không nguyên quyết. Sắc mặt trưởng lão thủ điện khẽ sừng sốt, hắn vốn cho là Triệu Phong sẽ chọn môn ngũ hành vạn pháp. Triệu Phong, độ khó của môn hỗn thiên không nguyên quyết này tuyệt không bình thường a. Lực lượng áo nghĩa càng nhiều uy lực mới càng mạnh, thế nhưng tu luyện quá nhiều lực lượng áo nghĩa thì sẽ càng khó khăn trưởng khống cùng vận dụng. Trưởng lão thủ điện thấu hiểu hết sức rõ ràng đối với 4 môn công pháp này, lập tức khuyên nhủ. Ta chính là muốn chọn nó. Ánh mắt Triệu Phong kiên định, hiện tại hắn chính là tu luyện rất nhiều lực lượng áo nghĩa. Nếu như bỏ qua vài loại trong đó, thật sự là có một chút luyến tiếc. Trưởng lão thủ điện thấy Triệu Phong kiên định như vậy, cũng không nói thêm gì nữa, trực tiếp lấy ra một khối lệnh bài tinh thể. Hắn đem thần lực quán nhập vào trong đó, một khỏa tinh châu trên vách tường chợt bay thẳng ra, phiêu phù trước mặt Triệu Phong. Ở chỗ này ghi nhớ xong công pháp mới có thể rời đi, đồng thời không thể tiết lộ môn công pháp này ra ngoài. Một khi phát hiện, linh tộc nhất định sẽ trừng phạt nghiêm khắc. Trưởng lão thủ điện nói xong lời này, liền trực tiếp rời khỏi nơi đây. Triệu Phong khoanh chân ngồi xuống, ý thức thâm nhập vào trong khỏa tinh châu này. Trong nháy mắt, tin tức của hỗn thiên không nguyên quyết đã tiến nhập vào đầu óc của hắn. Hỗn thiên không nguyên quyết bao hàm thiên địa ngũ hành, thời không vạn tượng, bao dung tất cả lực lượng. Thời điểm viên mãn, thậm chí có thể diễn hóa ra một tia lực lượng hỗn độn. Quả nhiên không khiến cho ta thất vọng, trong mắt Triệu Phong thoáng chút mừng rỡ. Bản thân hắn am hiểu thập phần nhiều lực lượng áo nghĩa, kể cả ngũ hành, phong lôi, thời không. Hơn nữa hắn có được thần linh nhãn, năng lực lĩnh ngộ rất mạnh, lĩnh ngộ đối với áo nghĩa lại càng là thuận buồm xuôi gió. Nếu như hắn muốn, còn có thể thuận tiện tìm hiểu thêm một vài những môn áo nghĩa khác nữa. Nghĩ tới đây, Triệu Phong không khỏi nhớ lại hội nghị thần mâu mà Hạ Hầu Vũ đã nói. Hội nghị thuộc về bát đại thần mâu, bên trong hẳn là có thể đạt được rất nhiều tin tức, kỹ xảo vận dụng đồng thuật, thậm chí là phương pháp tu luyện đồng thuật liên quan tới bát đại thần mâu. Triệu Phong thập phần động tâm đối với cái hội nghị này. Nhưng điều duy nhất hắn lo lắng chính là, nhãn mâu của chính mình có khả năng là thần mâu thứ 9. Nếu như đi tới nơi đó có thể phát huy ra lực lượng chân chính của thần mâu ta, cho dù mạo hiểm một chút cũng là đáng giá. Hồi lâu sau, Triệu Phong làm ra quyết định, tả mâu thần bí này vẫn luôn là bí mật lớn nhất của hắn. Có lẽ sau khi khai quật ra tiềm lực của tả mâu, những bí mật liên quan tới nhãn mâu này cũng sẽ được tiết lộ. Cho nên, hội nghị thần mâu này, Triệu Phong quyết định sẽ đi xem một chút. Một ngày sau, Triệu Phong dựa vào năng lực ghi nhớ cường hãn của tả mâu, đã ghi nhớ xong toàn bộ hỗn thiên không nguyên quyết. Hắn vừa mới đi ra khỏi tầng cao nhất, trưởng lão thủ điện đã nhanh chóng chạy tới. Ngươi đã ghi nhớ kỹ rồi. Trưởng lão thủ điện có chút kinh ngạc hỏi, một tờ giấy một hải dương, một môn công pháp có thể đột phá đến thần chủ, cho dù là với năng lực của cổ thần thất giai, hẳn là phải cần thời gian hơn 10 ngày mới có thể hoàn toàn nhớ kỹ. Phải, Triệu Phong gật đầu, đem khỏa tinh châu trả lại cho trưởng lão thủ điện. Triệu Phong, ngay vào lúc này, một đạo thanh âm có chút kinh hãi vang lên. Triệu Phong vừa nhìn lại, thì ra chính là một gã cổ thần đã từng xuất hiện qua trong tranh đoạt chiến Tịnh Linh Thánh Thủy, ca ca của Kim Uy, Kim Khôn cổ thần. Triệu Phong vẫn còn nhớ rõ, khi đó hắn cảm giác được người này có địch ý rất lớn đối với chính mình. Triệu Phong chỉ thoáng liếc mắt nhìn hắn một cái, liền trực tiếp rời khỏi nơi đây. Khốn kiếp, hai bàn tay Kim Khôn nắm chặt, nghiến răng nghiến lợi một trận. Hắn mãi vẫn muốn có cơ hội khiêu chiến Triệu Phong, nhưng mà sau khi Triệu Phong đột phá chân thần, vẫn luôn bế quan không ra, sau đó lại len lén chạy ra ngoài. Sau khi Triệu Phong trở lại linh tộc, thì tranh đoạt chiến Tịnh Linh Thánh Thủy đã bắt đầu. Kế tiếp, Triệu Phong lại đại biểu linh tộc tham gia đổ chiến hai tộc, cho nên Kim Khôn không thể làm gì được Triệu Phong. Thế nhưng Triệu Phong vừa mới trở lại, không ngờ tu vi lại đã đạt tới cổ thần. Hơn nữa hắn còn nghe nói, tại đổ chiến hai tộc, một mình Triệu Phong đã đánh bại 7 người của liệt kim tộc, trong đó còn kể cả hai gã cổ thần nữa. Lúc này, Kim Khôn làm gì còn dũng khí khiêu chiến Triệu Phong nữa. Sau khi rời khỏi Vạn Linh Điện, Triệu Phong liền chuẩn bị trở về chỗ ở của mình, tu luyện hỗn thiên không nguyên quyết. Thế nhưng thời điểm trở về, hắn nghe được một tin tức kinh người. Triệu Vũ Phi của linh tộc đã trực tiếp chứng đạo thần vị ngũ giai, trở thành thiên kiêu huyết mạch linh tộc. Không nghĩ tới Vũ Phi đã thành công, trong lòng Triệu Phong kinh hỉ một trận. Lúc trở lại linh tộc, hắn cũng không nhìn thấy Triệu Vũ Phi. Sau khi nghe ngóng mới biết được, Triệu Vũ Phi đã chuyển đến một địa phương khác, chuẩn bị đột phá thiên giai thần vị. Lúc đó, Triệu Phong đã cảm thấy Triệu Vũ Phi có chút gấp gáp nóng vội. Nếu như lại tích lũy thêm một đoạn thời gian nữa, nàng liền có thể trùng kích đến thần vị ngũ giai. Nhưng lại không nghĩ tới, không ngờ Triệu Vũ Phi lại thành công chứng đạo được thần vị ngũ giai. Tuy rằng bề ngoài Triệu Phong trực tiếp đột phá đến thần vị lục giai, thiên phú so với Triệu Vũ Phi còn tốt hơn một chút. Nhưng đối với cao tầng linh tộc, Triệu Vũ Phi thân mang huyết mạch linh tộc, hoàn toàn bất đồng so với Triệu Phong. Hiện tại Triệu Vũ Phi đã trở thành tồn tại chói mắt nhất trong huyết mạch linh tộc. Trực tiếp chứng đạo thần vị ngũ giai. Hơn nữa đặc tính tu luyện của huyết mạch linh tộc, thành tựu ngày sau của Triệu Vũ Phi tuyệt đối không thể đánh giá a. Triệu Vũ Phi đột phá, khiến cho cả trên dưới linh tộc đều vô cùng rung động. Một ngày này, Triệu Vũ Phi quay trở lại cung điện của chính mình. Phong ca, ta rất nhanh sẽ đuổi kịp ngươi. Toàn thân Triệu Vũ Phi lan tỏa ra một cỗ khí chất siêu nhiên thoát tục, giống hệt thủy tinh tiên tử xuất trần bất nhiễm. Phải không, hiện tại ta đã là cường giả cổ thần rồi a? Triệu Phong trêu ghẹo nói. Triệu Vũ Phi vẫn luôn một mực bế quan đột phá, đối với chuyện tình đổ chiến hai tộc vẫn còn chưa biết tới. Cái này, làm sao có thể, cái miệng nhỏ nhắn của Triệu Vũ Phi khẽ nhếch lên, vô cùng kinh hãi. Sau khi tỉ mỉ cảm nhận, mới phát hiện Triệu Phong quả thật đã đạt tới cổ thần. Đáng ghét, ta thân mang huyết mạch linh tộc, trên phương diện tốc độ tu luyện không ngờ lại đuổi không kịp ngươi. Triệu Vũ Phi nhất thời có chút không vui, nhưng mà trong lòng, nàng lại cảm thấy vui vẻ cho Triệu Phong. Triệu Phong có chút không biết nói gì, nếu không phải hắn thể hiện ra thiên tư cùng tiềm lực siêu nhân, hiện giờ hắn còn có thể bình yên vô sự đứng ở linh tộc sao? 3 ngày sau, cao tầng linh tộc vì để ăn mừng Triệu Vũ Phi đột phá chân thần ngũ giai, đã cử hành một buổi yến hội. Buổi yến hội này cũng có mời đại bộ phận các thế lực trong Tử Linh vực. Bất luận một người nào có mặt trong yến hội này, chỉ ít đều là cường giả chân thần cường hãn. Mà cường giả cổ thần cũng không phải là số ít. huyết mạch linh tộc cực kỳ đặc thù, trên con đường tu luyện luôn có thiên phú được trời ưu ái. Triệu Vũ Phi trực tiếp chứng đạo thần vị ngũ giai, cái này cho thấy ngày sau nàng có khả năng không hề nhỏ có thể đạt tới cảnh giới thần chủ. Bên trong linh tộc, không ít cao tầng cổ thần đều muốn đánh quan hệ tốt với Triệu Vũ Phi. Tuy rằng Triệu Vũ Phi mới là nhân vật chính của buổi yến hội này, vẻ đẹp của nàng khiến cho đám thanh niên tuấn kiệt của Tử Linh vực có chút khuynh đảo. Nhưng mà Triệu Phong đứng ở bên cạnh nàng, cũng đồng dạng cực kỳ chói mắt. Hắn chính là Triệu Phong, kẻ trực tiếp chứng đạo thần vị lục giai, một năm đột phá cổ thần, đánh bại 7 gã đệ tử của Liệt Kim tộc sao? Tương lai, linh tộc rất có thể sẽ trở thành đệ nhất thế lực ngũ tinh của Tử Linh vực. Gạch nối, tất cả mọi người nhìn về phía hai người Triệu Phong cũng đều hâm mộ và ca ngợi, đồng thời, bọn họ cũng đều kinh thán đối với số mệnh của linh tộc. Có lẽ nhiều năm sau, Triệu Phong cùng Triệu Vũ Phi sẽ đều có thể song song đạt tới cảnh giới thần chủ. Trên yến hội, đám cao tầng linh tộc từng tên đều cười không khép miệng lại được. Trong thời gian ngắn, linh tộc liên tục phát sinh rất nhiều sự kiện tốt, đã trở thành điểm nóng trọng tâm câu chuyện của cả Tử Linh vực. Ba ngày sau, yến hội kết thúc, Triệu Phong trở lại chỗ ở của mình, chuẩn bị bế quan một đoạn thời gian, tu luyện Hỗn Thiên Không Nguyên Quyết. Chương 1290, Hội nghị Thần Mâu. Bên trong cung điện, Triệu Phong ngồi xếp bằng tiến hành tu luyện. Trong đầu hắn, tin tức của Hỗn Thiên Không Nguyên Quyết chậm rãi hiện lên. Triệu Phong đại khái nhìn qua một chút, Hỗn Thiên Không Nguyên Quyết này mặc dù là công pháp có tính bao dung cực lớn, nhưng mà vẫn cần phải chọn một loại áo nghĩa dùng làm đầu mối liên tiếp tất cả các loại áo nghĩa còn lại. Mà cường độ của loại áo nghĩa này phải viễn siêu tất cả những áo nghĩa khác. Trong tất cả các loại áo nghĩa của ta, không gian áo nghĩa chính là mạnh nhất. Bởi vì nguyên nhân có trường bào thời không, không gian áo nghĩa của Triệu Phong thậm chí còn viễn siêu ngũ hành, phong lôi áo nghĩa mà dĩ vãng hắn vẫn luôn nghiên cứu. Hỗn Thiên Không Nguyên Quyết này có tổng cộng 6 tầng, yêu cầu tu luyện tầng thứ nhất chính là có ít nhất một loại lực lượng áo nghĩa đạt tới cảnh giới ngũ trọng. Yêu cầu của tầng thứ hai chính là, lực lượng của tất cả các loại áo nghĩa đều phải đạt tới lục trọng. Cứ như vậy mà tính, mỗi khi công pháp tăng lên một tầng, lực lượng áo nghĩa liền phải đề thăng lên một trọng. Thời điểm tu luyện tới tầng thứ 5, các loại lực lượng áo nghĩa đều phải đạt tới cảnh giới cửu trọng viên mãn. Tầng thứ 6, chính là trùng kích cảnh giới thần chủ. Nói như vậy, ta chính là chủ tu không gian áo nghĩa rồi. Triệu Phong nhẹ giọng thầm nói, xem ra, chỉ cần đề thăng không gian áo nghĩa, tầng cấp của công pháp liền có thể từ từ tăng lên. Nhưng mà uy năng Hỗn Thiên Không Nguyên Quyết thể hiện ra, lại là dựa vào cấp bậc của các loại lực lượng áo nghĩa dung nhập. Cho nên, tại thời điểm chủ tu không gian áo nghĩa, lực lượng những loại áo nghĩa khác cũng không thể giảm xuống. Ưu thế của công pháp này chính là thần lực hỗn nguyên ẩn chứa đặc tính của các loại áo nghĩa, rất ít bị các lực lượng khác khắc chế. Mặt khác, Triệu Phong chính là cảm thấy hứng thú nhất đối với một tia lực lượng hỗn độn mà khi đạt tới viên mãn tầng cao nhất có thể diễn hóa xuất ra kia. Sau khi xem qua môn công pháp này một lần, Triệu Phong bắt đầu tu luyện. Tầng thứ nhất, dùng không gian áo nghĩa làm chủ, liên tiếp tất cả lực lượng áo nghĩa khác, đem chúng dung nhập vào bên trong thần lực, hình thành thần lực hỗn nguyên. Những thứ này đối với Triệu Phong mà nói cũng không quá khó khăn. Mới nửa canh giờ, trong thần thai của Triệu Phong đã xuất hiện một cỗ thần lực vặn vẹo thành một đoàn, đủ mọi màu sắc hôn ám. Chất lượng của cỗ thần lực này, hơn xa thần lực ngũ hành lôi kiếp của Triệu Phong trước đây. Hơn nữa tu luyện Hỗn Thiên Không Nguyên Quyết, Triệu Phong chỉ cần đem lực lượng trong thần thai, liên tục dung hợp lại với nhau. Không giống như môn ngũ hành vạn pháp kia, nếu như Triệu Phong muốn tu luyện nó, nhất định phải đem tất cả các loại lực lượng còn lại trong thần thai, hoàn toàn loại trừ sạch sẽ. Ông, Triệu Phong điều động ra thần lực hỗn nguyên mà chính mình vừa mới luyện hóa ra. Một đoàn lưu quang hôn ám xoay chuyển biến hóa ở trước mặt Triệu Phong. Màu sắc biến hóa trong thần lực hỗn nguyên có chút cùng loại với hình thức biến hóa màu sắc mái tóc ngân sắc mộng huyễn của Triệu Phong. Thần lực hỗn nguyên chỉ ít cường đại hơn gấp đôi so với thần lực của Lưu Kim cổ thần. Triệu Phong hít sâu một hơi, hắn phát giác cỗ thần lực này nặng nề không gì sánh được, có thể hấp thu bất kỳ lực lượng nào trong thiên địa. Mà nếu dùng nó làm thủ đoạn công kích, cũng có khả năng rất thấp gặp phải loại lực lượng nào đó khắc chế. Nếu như trước đây hắn tu luyện Hỗn Thiên Không Nguyên Quyết, như vậy thời điểm hai tộc đổ chiến, hắn hoàn toàn có thể dựa vào cỗ thần lực này, chính diện chống lại Lưu Kim cổ thần. Cảm thụ được chỗ cường hãn của Hỗn Thiên Không Nguyên Quyết, Triệu Phong liền tiếp tục tu luyện. Ba tháng sau, Triệu Phong rốt cuộc đem tất cả lực lượng trong thần thai luyện hóa thành thần lực hỗn nguyên. Nhưng mà cỗ thần lực hỗn nguyên này vẫn còn chưa đủ tinh thuần. Chủ yếu là Triệu Phong chưa thể đem tất cả các loại áo nghĩa hoàn mỹ dung hợp cùng một chỗ. Nếu như đẳng cấp của đại bộ phận các loại áo nghĩa đều tương đương nhau, sẽ có thể càng hoàn mỹ liên tiếp cùng một chỗ. Thời điểm Triệu Phong luyện hóa thần lực hỗn nguyên, đã phát hiện ra vấn đề này. Ví dụ như kim, Lôi Áo Nghĩa đều đạt tới ngũ trọng, có thể liên tiếp rất dễ dàng với nhau. Nhưng nếu như liên tiếp với Mộc Chi Áo Nghĩa chỉ có tứ trọng, thì không phải là rất hoàn mỹ. Đương nhiên, cái này cũng có quan hệ với kỹ xảo liên tiếp. Dù sao hiện tại Triệu Phong chỉ mới tu luyện Hỗn Thiên Không Nguyên Quyết không bao lâu. Hiện nay, mục tiêu của Triệu Phong chính là đem tất cả lực lượng áo nghĩa, ngoại trừ thời gian áo nghĩa ra, đều đề thăng tới cảnh giới ngũ trọng, như vậy uy lực của thần lực hỗn nguyên cũng sẽ đề thăng thật lớn. Bá, Triệu Phong một lần nữa tiến vào cung điện tinh thể ngũ sắc. Hắn mới xuất hiện, liền nghe có người nói, Triệu Phong, ta nguyện ý làm nô bộc của ngươi. Lập tức, một đạo nhân ảnh đã đi tới trước mặt Triệu Phong, trực tiếp quỳ xuống. Còn có ai nữa không? Ánh mắt Triệu Phong đảo qua tất cả mọi người bên trong cung điện. Rất nhanh lại có thêm mười mấy người lục tục đi ra. Những người còn lại đều vẫn còn có chút dãy giụa. Đại bộ phận bọn chúng đều có bối cảnh thế lực thập phần cường đại, ví dụ như Tử Giả chuẩn thần, còn có Quy Nhất chuẩn thần. Ta đang có nhu cầu đại lượng tài nguyên tu luyện, tính năng của tòa cung điện tinh thể này rất nhanh sẽ suy yếu đi, cuối cùng sẽ không còn tồn tại nữa. Triệu Phong trực tiếp nói, tòa cung điện này là do vô số áo nghĩa chi tinh cấu thành, mà mỗi một lần Triệu Phong đến đây, cũng sẽ lấy đi đại lượng áo nghĩa chi tinh. Tính năng của tòa cung điện tinh thể ngũ sắc này đã sớm không bằng trước đây, nếu không phải do Triệu Phong cố tình trưởng khống, đám chuẩn thần, chân thần bên trong thậm chí đã có thể dễ dàng trốn thoát. Nghe được câu nói này, trong lòng không ít người ở đây nhất thời vui vẻ. Một khi kết cấu tòa cung điện ngũ hành này bị phá hư, như vậy bọn chúng sẽ có cơ hội chạy đi. Nhưng mà càng nhiều người, sắc mặt chợt trầm xuống, nhanh chóng bật người đi ra, cam nguyện trở thành nô bộc của Triệu Phong. Bởi vì tòa cung điện này sắp sửa không còn tồn tại nữa, cho nên ta cũng không biết vào lúc nào sẽ giết sạch tất cả các ngươi. Lúc này, câu nói lãnh đạm của Triệu Phong đột nhiên truyền ra. Hiện tại đối với hắn mà nói, giết những người này hay không cũng đã không còn quan trọng nữa. Nếu như đối phương thức thời, Triệu Phong cấp cho bọn chúng một con đường sống cũng không phải không được. Triệu Phong, ngươi dám? Sắc mặt đám chuẩn thần, chân thần của Tử Dạ Điện cả kinh, nhất thời quát lớn. Ánh mắt Triệu Phong lóe lên, bàn tay vung lên, một đạo thần lực hôn ám đủ mọi màu sắc, giống như một quả đạn pháo cương thiết chợt bắn thẳng ra. Oanh, phanh, một gã chân thần ngũ giai của Tử Dạ Điện bị thần lực hỗn nguyên xỏ xuyên qua, toàn thân biến thành cho bụi. Mà thần lực hỗn nguyên do Triệu Phong thi triển ra kia bắn trúng vách tường tinh thể phía sau, trực tiếp nện xuống mấy viên áo nghĩa chi tinh. T, hiện trường một mảnh tĩnh mịch, vừa rồi người của Tử Dạ Điện nói Triệu Phong không dám, một khắc sau, Triệu Phong đã trực tiếp đánh chết người của Tử Dạ Điện. Thực lực của Triệu Phong quá mạnh mẽ. Giết chết một gã chân thần ngũ giai cũng đơn giản như bóp chết một con kiến vậy. Đồng thời, bọn chúng đã bị Triệu Phong giam cầm thời gian lâu như vậy, cũng không được ai cứu ra ngoài. Mà Triệu Phong không chỉ sống thật tốt, tu vi lại càng đột nhiên tăng mạnh. Điều này khiến cho bọn chúng cảm thấy, trừ phi quy thuận Triệu Phong, bằng không sẽ có khả năng vĩnh viễn không thể rời khỏi nơi này. Ta nguyện ý quy thuận ngươi, ta cũng nguyện ý làm nô bộc của ngươi. Dưới sự uy hiếp của tử vong, bọn chúng đã lựa chọn thỏa hiệp. Theo như bọn chúng nghĩ, chỉ cần có thể sống sót, tất cả mới có hy vọng. Cuối cùng, ngay cả người của Tử Dạ Điện cũng toàn bộ thần phục. Triệu Phong không nói hai lời, đem toàn bộ những người này tiến nhập vào trong mộng cảnh thái cổ, giao cho Triệu Vạn điều khiển. Lúc này Triệu Vạn cùng Triệu Vong đều đã thành công đột phá thần vị, hai người đều đã chứng đạo thần vị ngũ giai, hơn nữa căn cơ thập phần củng cố. Hơn nữa bọn họ đang ở huyết diếm kỳ lân tộc, địa vị của bọn chúng cũng tương đương với nhân vật cấp trưởng lão của huyết diếm kỳ lân tộc. Hưởng thụ đãi ngộ cực cao, một đường tu luyện vô cùng thông thuận. Chúa tể đại nhân, có cái gì có thể ra sức cho ngài? Một gã cao tầng của huyết diếm kỳ lân tộc cung kính nói. Ta cần tài nguyên tu luyện tìm hiểu phong lôi áo nghĩa. Triệu Phong trực tiếp nói. Nhưng huyết diếm kỳ lân tộc vốn không tu luyện phong lôi áo nghĩa, cho nên tích trữ tài nguyên loại này vô cùng ít. Sau khi Triệu Phong cầm đi toàn bộ, liền rời khỏi mộng cảnh thái cổ. Đi khu giao dịch của linh tộc nhìn xem, Triệu Phong đi ra cung điện. Rất nhanh, hắn liền đi tới một mảnh địa phương giao dịch phồn hoa náo nhiệt. Khu giao dịch này tồn tại chuyên môn là để cho đệ tử bên trong linh tộc tiến hành giao dịch lẫn nhau. Triệu Phong đi tới nơi này, chủ yếu là thu mua một nhóm tài nguyên tìm hiểu phong lôi áo nghĩa. Mà vật phẩm trao đổi Triệu Phong xuất ra chính là ngũ hành áo nghĩa chi tinh. Dù sao đại bộ phận lực lượng áo nghĩa mà mọi người tu luyện đều là một hai loại trong ngũ hành áo nghĩa. Áo nghĩa chi tinh loại vật này vốn đã thập phần thưa thớt. Hơn nữa phẩm chất áo nghĩa chi tinh của Triệu Phong lại còn cực cao. Triệu Phong vừa lấy ra, liền dẫn phát vô số người ở khu giao dịch tiến hành hỏi giá, tranh mua. Ta chỉ đổi lấy tu luyện tài nguyên phong lôi áo nghĩa. Triệu Phong lưu lại một câu nói, liền ngồi xuống tại chỗ chờ đợi. Dần dần ra, liên tục có người cầm tài nguyên mà Triệu Phong cần đến đây giao dịch. Sau khi Triệu Phong thu mua được số lượng nhất định, hắn liền rời khỏi nơi này. Đúng rồi, hội nghị thần mâu sẽ cử hành vào 3 tháng sau, nhưng mà ta vẫn chưa biết nó sẽ cử hành ở đâu. Triệu Phong bỗng nhiên nghĩ đến cái gì. Hơn nữa, Triệu Phong đối với cái gọi là hội nghị thần mâu này, một chút cũng không hề quen thuộc, tốt nhất là nên tìm một người cùng đi sẽ tốt hơn. Vì thế, hắn liền viết một phong thư, gửi cho Hạ Hầu Vũ của Sinh Mệnh Thánh Địa. Sau khi trở lại chỗ ở, Triệu Phong phát hiện Triệu Vũ Phi đã đợi hắn rất lâu trước điện. Phong ca, đi tập luyện một chút với ta a. Trên mặt Triệu Vũ Phi nở nụ cười sán lạn. Triệu Phong không khỏi nhớ lại, thời điểm ở Đại Lục Vực, hai người vẫn thường xuyên luận bàn giao lưu, để thăng thực lực lẫn nhau. Nhưng hiện tại hai người chênh lệch quá lớn, một kích tùy ý của Triệu Phong liền có thể triệt để đánh bại Triệu Vũ Phi rồi. Người đem tu vi áp chế xuống chân thần ngũ giai, đồng thời không được sử dụng huyết mạch nhãn đồng. Dưới sự yêu cầu cường liệt của Triệu Vũ Phi, Triệu Phong dựa theo lời nàng nói, hai người bắt đầu luận bàn. Kết quả, Triệu Phong dùng thực lực chân thần ngũ giai, không sử dụng huyết mạch nhãn đồng, cũng chỉ cần mấy chiêu liền dễ dàng đánh bại Triệu Vũ Phi. Phong ca, thần lực của ngươi đã áp chế đến chân thần ngũ giai, như thế nào vẫn còn mạnh mẽ như vậy? Sau khi chiến đấu một trận, Triệu Vũ Phi thở hổn hển hỏi. Trong lúc tỉ thí, Triệu Phong chỉ sử dụng thần lực cơ bản nhất, nhưng cũng đã khiến cho Triệu Vũ Phi chống đỡ không nổi. Huống hồ, Triệu Vũ Phi thân mang huyết mạch linh tộc, thần lực của nàng so với chân thần ngũ giai bình thường còn mạnh hơn rất nhiều. Ta đã tu luyện công pháp trên cổ thần, cho dù đem thần lực giảm xuống đến tiêu chuẩn ngũ giai, cũng vẫn cực kỳ cường hãn. Triệu Phong mỉm cười nói, thần lực của hắn đã sớm lột xác thành thần lực hỗn nguyên, cho dù đem cảnh giới áp chế xuống, thần lực hỗn nguyên ở trong đẳng cấp chân thần ngũ giai này cơ hồ cũng là thần lực vô địch. Ta nhất định sẽ đuổi kịp ngươi. Triệu Vũ Phi mặc dù có chút phiền muộn, nhưng ý chí chiến đấu vẫn sục sôi. Vũ Phi, 3 tháng sau, ta phải ly khai linh tộc một chuyến, đi kiến thức một chút hội nghị thần mâu a. Triệu Phong nói ra chuyện này. Lúc ban đầu, hội nghị thần mâu chỉ cho phép hậu duệ thần mâu tham gia, về sau điều kiện được nới lỏng hơn, chỉ cần có được huyết mạch nhãn đồng, liền có thể tham gia. Triệu Vũ Phi tựa hồ cũng đã từng nghe nói qua cái gọi là hội nghị thần mâu này, biết rõ mình không thể đi vào. 2 tháng sau, Triệu Phong nhận được một bức thư, là do Hạ Hầu Vũ của Sinh Mệnh Thánh Địa gửi tới. Bên trên ghi rõ thời gian cùng địa điểm của hội nghị thần mâu, đồng thời cũng mời Triệu Phong hội hợp với đội ngũ của Sinh Mệnh Thánh Địa, cùng nhau tham gia. Mấy ngày sau, Triệu Phong liền trực tiếp xuất phát, chương 1291, Thiên Phạt Chi Mâu. Nửa tháng sau, Triệu Phong đã đi tới địa phương mà Hạ Hầu Vũ nói, là một cái thế lực tứ tinh dưới bình thường. 7 người, Tả Mâu Triệu Phong phát hiện trong một tòa cung điện nào đó của thế lực tứ tinh dưới này có 7 tên hậu duệ thần mâu. Trong 7 người này, người có tu vi thấp nhất cũng là chân thần ngũ giai, cường giả mạnh nhất là một vị lão giả làn da phủ đầy vết ban lục sắc. Ngoại trừ Hạ Hầu Vũ ra, Triệu Phong cũng không nhận ra mấy người khác. Với tu vi của Triệu Phong, cũng không có người nào ngăn cản, hắn trực tiếp tiến vào trong thế lực tứ tinh dưới này. Rốt cuộc cũng đã tới, Triệu Phong còn chưa tiến vào tòa cung điện kia, bên trong đã truyền ra một đạo thanh âm có chút bất mãn. Sau khi tiến vào trong cung điện, Triệu Phong nở nụ cười thoáng chút áy náy. Thời gian mà Hạ Hầu Vũ nói thật ra đã là hôm qua. Nhưng mà lộ trình quá mức xa xôi, cụ thể lúc nào đến, căn bản không thể tính toán chính xác được, bởi vậy Triệu Phong đã tới trễ một ngày. Cùng lúc đó, ánh mắt mọi người trong đại điện cũng nhìn chằm chằm trên người hắn. Bọn họ đều từng nghe nói qua sự tích của Triệu Phong, nhưng chưa từng tận mắt gặp mặt Triệu Phong. Không biết huyết mạch nhãn đồng của hắn là do loại thần mâu nào diễn biến ra a? Một gã thanh niên hoàng y mỉm cười nói, nếu như đã tới đủ rồi, vậy thì lên đường thôi. Trong 7 người, vị lão giả làn da phủ đầy đốm ban lục sắc kia bình thản nói. Sau đó, một đám 8 người liền rời khỏi nơi đây. Các thành viên của thế lực tứ tinh dưới này cũng đều thở phào nhẹ nhõm một trận. Vừa rời đi không bao lâu, Triệu Phong đã trực tiếp truyền âm hỏi Hạ Hầu Vũ. Đồng bạn của ngươi tựa hồ cũng không quá hảo cảm với ta a. Ừm, vị trưởng lão này có khả năng bởi vì trước đây ngươi đã cự tuyệt lời mời chào của Sinh Mệnh Thánh Địa, cho nên không có ấn tượng tốt với ngươi. Mà những người khác thì là do cảm giác ưu việt của hậu duệ thần mâu a. Hạ Hầu Vũ trực tiếp truyền âm, Triệu Phong gật đầu, biểu thị đã hiểu. Bất luận loại huyết mạch nhãn đồng nào trên thế gian đều xuất phát từ bát đại thần mâu, thân là hậu duệ thần mâu, nhìn thấy những loại huyết mạch nhãn đồng khác, tự nhiên là có loại cảm giác ưu việt. Sinh Mệnh Thánh Địa chỉ có 7 người tham gia hội nghị thần mâu sao? Theo lý thuyết, cái hội nghị này là thuộc về hậu duệ bát đại thần mâu, Sinh Mệnh Thánh Địa dù thế nào cũng không chỉ có mấy người như thế này đi. Rất nhanh, Triệu Phong từ chỗ Hạ Hầu Vũ mới biết được,

Ừm, chúng ta lập tức tiến vào. Thần sắc của ba gã hắc bào nhân không có bất kỳ ba động nào. Tốt, để ta kiểm tra một chút thân phận của các ngươi a. Nam tử trung niên trực tiếp nói, kiểm tra thân phận chính là kiểm tra huyết mạch nhãn đồng. Mắt phải của gã dẫn đầu kia nhất thời lóe lên một trận màu sắc biến hóa. Lực lượng tự nhiên trong thiên địa chậm rãi tụ tập về phía đó. Hai người khác phân biệt thể hiện ra dấu hiệu của vận mệnh chi mâu cùng tử vong chi mâu. Sau đó, ba người nộp lên thần tinh trung phẩm, biến mất bên trong trận pháp. Chương 1292, giao dịch bí bảo. Địa phương tổ chức hội nghị thần mâu là một phiến không gian nhỏ đơn độc. Trên đỉnh đầu là một tầng quang mạc vàng óng ánh, trên đó điểm xuyến các loại tinh châu, bảo thạch màu sắc hoa mỹ đủ màu. Từng dãy vách tường xung quanh đều là do rất nhiều tòa kiến trúc đặc sắc lớn nhỏ không đồng nhất cấu thành. Bên ngoài các tòa kiến trúc tương đối khổng lồ, trong đó còn có rất nhiều thủ vệ tu vi cao thâm. Bên trong thỉnh thoảng truyền ra những trận thanh âm sôi trào náo nhiệt. Xung quanh các tòa cung điện đều có lâm mộc sơn thủy vần quanh, cảnh trí xinh đẹp hợp lòng người, giống như tiên cảnh. Siêu, siêu, siêu, bên trong các tòa cung điện rộng lớn vô biên, thân ảnh tàn quang đủ mọi màu sắc của các cường giả không ngừng xuyên toa bay vút đi trên không trung, kể cả một vài loại linh sủng phi cầm thật lớn, hoặc là công cụ phi hành chuyên dụng khổng lồ. Đây chính là tràng diện của hội nghị thần mâu sao? Đám đệ tử sinh mệnh thánh địa không ngừng nhìn ngắm bốn phía, không khỏi thở dài kinh thán. Mấy người bọn họ cũng là lần đầu tiên tham gia hội nghị thần mâu. Trước đây bọn chúng cũng từng nghe nói qua, tràng diện mỗi một lần hội nghị thần mâu cũng đều không giống nhau. Có khi là thế giới màn đêm tử sắc quỷ dị, có khi là đáy biển kỳ chân thần bí. Mà lần này, tràng diện của hội nghị thần mâu lại là một tòa cung điện hoàng kim, cái gì cần có đều có. Tuy nói chỉ là một tòa cung điện, nhưng mà kích thước của nó ít nhất cũng cỡ phân nửa thiên vũ đảo. Tùy ý đều có thể thấy được hậu duệ thần mâu. Thần sắc Triệu Phong cảm thán, đảo qua đám cường giả cực nhanh xẹt qua phía trước. Nhớ lại ban đầu, khi Triệu Phong còn ở đại lục vực, có thể gặp được một hậu duệ thần mâu đã là chuyện rất ngạc nhiên rồi. Nhưng lần này tham gia thần mâu, hậu duệ thần mâu lại là tùy ý đều có thể thấy được. Đương nhiên, lần hội nghị thần mâu này dù sao cũng là tụ tập cường giả của hai đại vực. Mà đại lục vực trước đây, phỏng chừng cũng chỉ lớn hơn thiên vũ đảo một chút mà thôi. Trong một cái vực, thế lực nhỏ cùng loại như thiên vũ đảo vậy, lại là nhiều đếm không hết. Bởi vậy có thể thấy được, địa vực mà lần hội nghị thần mâu này bao phủ là rộng khắp đến thế nào, có thể tụ tập được nhiều hậu duệ thần mâu như vậy cũng là chuyện đương nhiên. Các ngươi chia ra tự do hành động đi, gặp phải sự tình gì, có thể dùng lệnh bài thông tin để liên hệ ta. Lão giả làn da đốm ban lục sắc của sinh mệnh thánh địa trực tiếp nói, sau đó hắn liền hóa thành một đạo hư quang, chạy đi thăm dò các nơi. Địa hình mỗi một lần hội nghị thần mâu đều không giống nhau, cho dù lão giả làn da đốm ban lục sắc đã tham gia qua mấy lần, cũng phải cần một khoảng thời gian để quen thuộc địa hình. Triệu huynh đệ không có lệnh bài truyền tin của sinh mệnh thánh địa, vậy hãy đi cùng ta a. Hạ Hầu Vũ trực tiếp nói, chúng ta đi, năm gã đệ tử sinh mệnh thánh địa còn lại chia làm hai đội ngũ, đều tự đi thăm dò. Triệu Phong, ngươi hiện tại có nhu cầu gì? Hạ Hầu Vũ trực tiếp hỏi, mặc dù hắn chưa từng tham gia qua hội nghị thần mâu, nhưng từng nghe trưởng bối của sinh mệnh thánh địa nói qua một chút tình huống bên trong hội nghị thần mâu. Trong đó kể cả khu vực sân đấu, đài đổ chiến, khu vực buôn bán tình báo, khu giao tiếp nhiệm vụ. Ngoài ra còn có khu tự do cùng khu giao dịch. Trong khu giao dịch gần như có thể giao dịch tất cả những thứ mình mong muốn, kể cả công pháp truyền thừa, thiên tài địa bảo, thần binh lợi khí, linh sủng tọa kỵ. Ta cần bí thuật tu luyện phương diện linh hồn hoặc là đồng thuật, công pháp, tài nguyên tu luyện. Triệu Phong thẳng thắn nói, hiện tại hắn đã từ bỏ con đường luyện thể, như vậy thì hẳn là nên nỗ lực nghiên cứu phương diện linh hồn, nhãn đồng, tận lực phát huy sở trường của mình. Hơn nữa Hạ Hầu Vũ cũng từng nói, nhãn mâu của hắn đã đạt tới cấp bậc chuẩn thần mâu, nhưng mà tựa hồ còn chưa có phát huy ra uy năng chân chính của nó. Thân là đệ tử sinh mệnh thánh địa, Hạ Hầu Vũ nhất định đã từng gặp qua chuẩn thần mâu chân chính, cho nên mới có kết luận như vậy. Nếu là vậy, thì chúng ta có thể đi tìm khu vực giao dịch bí bảo, còn có công pháp giao dịch khác, hoặc là chỗ bán đấu giá. Hạ Hầu Vũ đề nghị, giao dịch bí bảo và công pháp giao dịch khác có gì khác nhau? Triệu Phong hỏi, chỗ bán đấu giá thì hắn biết rõ, ở nơi đó có khả năng gặp được đồ tốt rất cao, nhưng mà giá cả cũng là cao vô cùng. Công pháp giao dịch các là một địa phương giao dịch đại hình chuyên bán ra các loại công pháp cùng chiến kỹ. Mà giao dịch bí bảo lại là địa phương mà mười mấy người tiến hành các hoạt động giao dịch bí mật lẫn nhau. Kẻ giao dịch không thể nhìn thấy lẫn nhau, chỉ có thể nhìn thấy các vật phẩm giao dịch mà thôi. Hạ Hầu Vũ cũng không phải hiểu rất rõ ràng, chỉ nói ra một chút tình huống đại khái. Cuối cùng, Triệu Phong cảm thấy cái giao dịch bí bảo này tựa hồ thích hợp nhất với chính mình. Ở chỗ này, Triệu Phong có thể xuất ra các chân tài tu luyện từ trong mộng cảnh thái cổ, hoặc là ngũ hành áo nghĩa chi tinh làm vật phẩm giao dịch, mà không cần phải lo lắng bị những người khác dò xét, theo dõi. Hai người vừa phi hành vừa thăm dò, không bao lâu sau đã phát hiện một tòa đại điện hùng vĩ toàn thân đen như mực, ở trong rất nhiều tòa kiến trúc cũng vẫn thập phần nổi bật. Hơn nữa số lượng đoàn người ra vào đều rất nhiều, đây là chỗ giao tiếp nhiệm vụ. Có người nói, ở chỗ này có thể tuyên bố bất luận nhiệm vụ hoặc là treo thưởng gì. Còn có thể mời được sát thủ hoặc bảo tiêu thực lực cường hãn nữa. Hạ Hầu Vũ giới thiệu, giao dịch bí bảo, bỗng nhiên, tả mâu Triệu Phong tìm được bốn chữ lớn kia trong vô số các chiêu bài kiến trúc ở nơi này. Đây là một tòa kiến trúc hình tròn màu nâu xám khổng lồ. Xung quanh tòa kiến trúc có mấy trăm thông đạo nhỏ, trước mỗi thông đạo đều có vài thủ vệ khí tức cường đại. Siêu, siêu, siêu, từ rất xa, Triệu Phong đã nhìn thấy mấy đạo nhân ảnh đi tới tòa giao dịch bí bảo này, sau khi giao nộp thần tinh, liền tiến vào trong thông đạo. Mà từ trong những thông đạo nhỏ kia, lại cũng có người cấp tốc rời khỏi. Sau đó, Hạ Hầu Vũ cùng Triệu Phong cùng tiến về phía tòa giao dịch bí bảo này. Một cái lối đi chỉ cho phép một người tiến vào, một gã thủ vệ trước một lối đi, đưa tay ngăn cản hai người Triệu Phong. Nơi này là hội nghị thần mâu, cho dù Hạ Hầu Vũ là người của sinh mệnh thánh địa, cũng không dám nói năng gì, chỉ có thể tuân theo quy củ của nơi này. Sau đó, gã thủ vệ này lấy ra một cái đạo cụ tròn dẹp, bảo Triệu Phong đặt tay lên trên đó. Ông, trên đạo cụ đột nhiên sáng lên 7 quang điểm, cổ thần thất giai, muốn tiến vào, phải giao nộp 500 thần tinh trung phẩm. Gã thủ vệ kia bình thản nói, Triệu Phong thoáng chút kinh ngạc, 500 thần tinh trung phẩm đối với hắn mà nói cũng không coi vào đâu, nhưng đối với cường giả chân thần bình thường mà nói, lại là một số tài sản lớn. Đồng dạng, Triệu Phong cũng đã nhìn ra, phí dụng giao nộp này là căn cứ theo tu vi của hắn mà định. Phí dụng giao nộp là căn cứ theo tu vi của ngươi mà định. Tu vi của ngươi là cổ thần thất giai, như vậy người tiến hành giao dịch với ngươi, đại khái cũng ở mức tu vi này. Gã thủ vệ kia tùy tiện giải thích một câu. Sau khi tiến vào trong, ngươi sẽ đi tới một cái kết giới phong bế. Ngươi chỉ cần đợi trong chốc lát, khi nhân số giao dịch đạt tới 12 người, giao dịch liền sẽ bắt đầu. Sau một vòng giao dịch kết thúc, nếu muốn tiếp tục giao dịch, cứ việc ở lại bên trong là được. Trước khi tiến vào, gã thủ vệ giảng thuật cho Triệu Phong một chút trình tự giao dịch. Bên trong lối đi tối thui, chỉ có thể đi thẳng về phía trước. Vách tường xung quanh không biết là do cái gì tạo thành, thần thức căn bản không thể nào xuyên thấu được. Cho dù là tả mâu Triệu Phong, cũng chỉ có thể thấu thị tới một mức độ nhất định, vẫn như cũ không nhìn thấy được cái gì. Rất nhanh đã đến cuối thông đạo, phía trước xuất hiện một phiến không gian hình tròn khá chật hẹp. Chỉ cần đợi ở chỗ này là được a. Triệu Phong lẩm bẩm một tiếng, khoanh chân ngồi xuống. Nhưng ngay vào lúc này, toàn bộ phiến không gian phong bế bỗng nhiên sáng lên. Giao dịch bắt đầu, mời đem các vật phẩm giao dịch, cùng một cỗ thần niệm, đặt vào trong quang cầu trước mặt. Một đạo giọng nữ cơ giới hóa đột nhiên vang lên. Ông, trước mặt Triệu Phong chợt hiện lên một quả tiểu quang cầu bạch sắc. Hắn đối với loại phương thức giao dịch này vẫn còn chưa quen thuộc, cũng có chút tâm thái đề phòng, cho nên chỉ để vào đó 5 khối áo nghĩa chi tinh mà thôi. Giao dịch bắt đầu, hồi lâu sau, đạo thanh âm kia một lần nữa vang lên. Liền sau đó, trước mặt Triệu Phong đã hiện lên thêm 11 quả quang cầu nữa. Trong mỗi một quả quang cầu đều đặt những vật phẩm bất đồng, bao gồm dược liệu, binh khí, thư tịch, đạo cụ tồn trữ tin tức vân vân. Đây chính là những vật phẩm mà 11 người còn lại muốn dùng để giao dịch a. Trong nháy mắt Triệu Phong liền sáng tỏ. Sau đó, Triệu Phong phát hiện, chỉ cần đem thần thức rót vào trong các khỏa quang cầu, liền có thể trực tiếp tiến hành kiểm tra vật phẩm, đồng thời truyền âm giao lưu cùng chủ nhân của kiện vật phẩm kia. Thật là kỳ lạ, ánh mắt Triệu Phong không khỏi sáng ngời. Loại này phương thức giao dịch khiến cho hắn cảm thấy vô cùng mới lạ. Tất cả mọi người giao dịch đều chỉ có thể nhìn thấy vật phẩm giao dịch, không thể nào nhìn thấy lẫn nhau. Loại phương thức giao dịch này có ưu điểm chính là có thể yên tâm giao dịch những vật phẩm tương đối vướng tay chân, hoặc là quá mức chân quý trong tay mình, mà không cần lo lắng bị người khác để mắt tới. Nhưng mà khuyết điểm chính là tiến độ giao dịch chậm chạp, đồng thời có khả năng rất khó tìm được thứ mà chính mình cần. Triệu Phong không nói hai lời, dùng thần thức thăm dò vật phẩm trong quang cầu đầu tiên. Đó là một gốc hoa cỏ mặc lục sắc, trên đó lan tỏa ra khí tức linh hồn nhàn nhạt. Thiên hồn minh mục thảo. Chân bảo thần bí có xác suất nhất định giúp tiến hóa huyết mạch nhãn đồng. Ngay vào lúc này, đạo thần thức ở bên trong khỏa quang cầu này chợt trực tiếp truyền ra một câu nói. Có thể xúc tiến huyết mạch nhãn đồng tiến hóa. Trong lòng Triệu Phong thoáng cả kinh, nhưng lập tức hắn liền bình tĩnh trở lại, hắn nghĩ những lời này của đối phương hẳn là có chút thật thật giả giả. Hẳn là có hạn chế gì a? Triệu Phong lớn mật hỏi ra nghi hoặc của mình, dù sao song phương cũng không biết nhau. Là có xác suất nhất định. huyết mạch nhãn đồng bình thường thì xác suất lớn hơn một chút, hậu duệ thần mâu thì kém hơn một chút. Đồng thời xác suất còn phụ thuộc vào tu vi bản thân. Tu vi càng cao xác suất càng thấp. Rất nhanh, đạo thanh âm kia lại một lần nữa vang lên. Sau khi biết được những hạn chế này, thần thức của Triệu Phong trực tiếp rời khỏi quang cầu này, chuẩn bị thăm dò những quang cầu khác. Nhưng đột nhiên, một đạo thần thức truyền âm chợt vang lên ở trong đầu hắn. Xem ra, có người muốn giao dịch ngũ hành áo nghĩa chi tinh của ta. Triệu Phong không khỏi cười một tiếng, năm khối áo nghĩa chi tinh hắn xuất ra, theo thứ tự đối ứng với năm loại lực lượng áo nghĩa, hơn nữa phẩm chất khá cao cấp, đối ứng với cổ thần thất giai. Áo nghĩa chi tinh ẩn chứa kim chi áo nghĩa, người có bao nhiêu? Một đạo thanh âm già nua hỏi, rất nhiều, Triệu Phong đơn giản trả lời. Sau đó, đối phương lại hỏi Triệu Phong cần thứ gì? Bí pháp hoặc là tài nguyên tu luyện linh hồn, nhãn đồng thẩm cấp cao. Triệu Phong thẳng thắn phản hồi, nhưng bí pháp cùng tài nguyên tu luyện đối phương lấy ra cũng không tính quá lý tưởng. Cuối cùng, Triệu Phong chỉ giao dịch một ít tài nguyên tu luyện. Phương thức giao dịch thập phần đơn giản, 12 khỏa quang cầu trước mặt, Triệu Phong có thể đem vật phẩm để vào trong bất kỳ một khỏa quang cầu nào, lại chỉ có thể lấy ra vật phẩm từ khỏa quang cầu thuộc về hắn. Triệu Phong đem áo nghĩa chi tinh để vào bên trong một khỏa quang cầu nào đó. Rất nhanh, trong khỏa quang cầu kia của hắn đã xuất hiện một vài tài nguyên tu luyện. Sau khi xác nhận không có sai lầm, Triệu Phong trực tiếp lấy đi những tài nguyên kia, còn đối phương cũng lấy đi áo nghĩa chi tinh của Triệu Phong. Sau đó, hắn đem thần thức rót vào bên trong một khỏa quang cầu khác. Bên trong quang cầu này chứa một gốc dược thảo thủy tinh bích lục, lan tỏa ra khí tức linh hồn sinh cơ nồng nặc. Sau một lát giao lưu, Triệu Phong đã giao dịch kiện vật phẩm này với đối phương. Khỏa quang cầu thứ ba, thần thức của Triệu Phong vừa rót vào trong đó, chỉ nhìn thấy một khối tinh châu hắc sắc. Thần thức nhẹ nhàng chạm vào, não hải của Triệu Phong liền xuất hiện một đoạn ảnh tượng. Lại là hình ảnh ghi nhớ, Triệu Phong thoáng cảm thấy kinh ngạc, tỉ mỉ quan sát đoạn hình ảnh trong đầu. Chương 1293, nhiệm vụ bí mật. Trong ảnh tượng là một mảnh phế tích, bốn phía một mảnh không gian mịt mù tăm tối. Kẻ có được đoạn ghi nhớ này đang cấp tốc phóng chạy bên trong mảnh phế tích này. Bởi vì là dùng ánh mắt của chính chủ nhân, cho nên Triệu Phong cũng không nhận ra được đối phương là ai, hơn nữa một vài địa phương nào đó cũng đã bị tận lực che mờ rồi, cố tình không để cho người khác nhận ra lai lịch bản thân. Bỗng nhiên, từ trong một tòa kiến trúc kỳ lạ ở phía xa trong phế tích chợt lao ra một con yêu thần toàn thân kim sắc, hình dạng giống một quả nhãn đồng, lại có hai cánh tay mạnh mẽ. Kẻ có được đoạn ghi nhớ này trực tiếp chiến đấu với con yêu thần này. Tử vong áo nghĩa, hủy diệt áo nghĩa, từ trong chiêu thức của đối phương, Triệu Phong có thể đoán được, kẻ có được đoạn ghi nhớ này là hậu duệ tử vong thần mâu. Mà con yêu thần nhãn đồng kim sắc kia thi triển ra cũng là đồng thuật công kích, đồng thời ẩn chứa hủy diệt áo nghĩa. Tỉ mỉ quan sát, có thể phát hiện con yêu thần nhãn đồng này có khá nhiều chỗ tương tự với phá diệt chi mâu. Cuối cùng, hậu duệ tử vong thần mâu đã đánh chết con yêu thần nhãn đồng kia, đạt được một khối tinh thể kim sắc hình thoi dị thường rực rỡ. Áo nghĩa chi tinh ẩn chứa hủy diệt áo nghĩa. Triệu Phong ở trong cung điện tinh thể ngũ hành từng gặp qua loại tình huống này, lập tức đoán ra được. Thế nhưng, so với áo nghĩa chi tinh ẩn chứa ngũ hành áo nghĩa, viên hủy diệt áo nghĩa chi tinh kia không thể nghi ngờ càng chân quý hơn nhiều. Bá, hình ảnh đột nhiên lóe lên, hậu duệ tử vong thần mâu đã đi tới một tòa kiến trúc đổ nát hoang vu. Kiến trúc Thiên Cơ tộc, ánh mắt Triệu Phong nhất thời sáng ngời. Hắn từng mấy lần tiến vào thành thị của Thiên Cơ tộc, đối với lối kiến trúc bên trong cũng hiểu được một chút. Đương nhiên, cho dù kiến trúc nơi này giống với kiến trúc của thành thị Thiên Cơ tộc cũng không thể nói rõ cái gì. Cũng không loại trừ thế lực nào đó nắm trong tay chút ít kỹ thuật của Thiên Cơ tộc, hoặc là mô phỏng theo phong cách kiến tạo của kiến trúc Thiên Cơ tộc mà xây dựng nên. Sau đó, hình ảnh lại một lần nữa lóe lên, hậu duệ tử vong thần mâu kia đã ở bên trong tòa kiến trúc Thiên Cơ tộc kia. Ở trước mặt hắn có một phiến thạch môn tử tinh, bất quá trên cửa có kết giới phong ấn. Gã hậu duệ tử vong thần mâu kia nếm thử thời gian rất lâu, nhưng cũng không có cách nào phá vỡ được phong ấn. Bất quá, xuyên thấu qua phong ấn, Triệu Phong mơ hồ thấy được bên trong có một đầm nước màu đen thật lớn. Bốn phía đầm nước có rất nhiều tinh thể hình thoi màu đen. Triệu Phong liếc mắt liền nhìn ra chúng đều là áo nghĩa chi tinh. Bất quá áo nghĩa chi tinh màu đen kia là loại lực lượng áo nghĩa gì, Triệu Phong vẫn còn không rõ ràng lắm. Bỗng nhiên, hình ảnh ký ức tới đây đã biến mất. Xem xong rồi chứ, lúc này, một đạo thanh âm khàn khàn chợt vang lên. Ngươi muốn giao dịch cái gì? Triệu Phong trực tiếp hỏi. Đây là một phiến di tích phế tích đổ nát mà ta trong lúc vô tình phát hiện ra. Cái mà ngươi thấy là bộ phận hình ảnh lần trước ta thăm dò nơi đó. Mà hiện tại ta muốn mời chào thêm 2-3 đội hữu, tiến hành xâm nhập thăm dò sâu hơn phiến di tích này. Đạo thanh âm khàn khàn kia một lần nữa vang lên, ánh mắt Triệu Phong lóe lên, kỳ thật hắn cũng sớm đoán được. Bằng không, người nào lại vô duyên vô cớ phóng xuất một đoạn ảnh tượng chân quý như vậy? Ta cần biết càng nhiều tin tức hơn. Sắc mặt Triệu Phong khẽ trầm xuống, chỉ dựa vào một đoạn ảnh tượng, hắn biết được tin tức quá ít, hơn nữa tính nguy hiểm cũng không cách nào xác định được. Ta đã tự mình thăm dò qua phiến di tích này, tuy rằng lối kiến trúc là của Thiên Cơ tộc, nhưng ta đoán đây lại là chỗ ở của hậu duệ thần mâu cường đại nào đó thuộc thời kỳ thượng cổ hoặc là thái cổ. Dù sao rất nhiều thế lực cường đại khi đó đều có lui tới với Thiên Cơ tộc, có thể mượn dùng kết tinh trí tuệ của bọn chúng. Hơn nữa ngươi cũng biết hình thức giao dịch nơi đây, tu vi của ta cũng tương đương với ngươi. Ta có thể thăm dò phiến di tích kia tới trình độ nhất định còn bình yên trở về, đã chứng minh trình độ nguy hiểm bên trong cũng không quá lớn. Người nọ giải thích thập phần thông thuận, dù sao hắn tới nơi này làm giao dịch, khẳng định đã sớm nghĩ kỹ lý do giải thích. Hơn nữa những gì hắn nói đều quay chung quanh hai điểm. Đầu tiên là lợi ích, thứ hai là an toàn. Đây cũng là hai điểm mà người khác coi trọng nhất. Vì sao ngươi không đi khu giao tiếp nhiệm vụ? Sau khi Triệu Phong nghe xong, một lần nữa hỏi, nếu làm vậy, phiến di tích này, còn có thân phận của ta cũng sẽ triệt để bại lộ, thậm chí sẽ khiến ta bị cường giả truy sát. Ngoài ra, ta chỉ cần 2-3 đội hữu, như vậy mới có thể tối đa hóa lợi ích mà mỗi người lấy được, cho nên giao dịch bí bảo mới là địa phương thích hợp tuyên bố nhiệm vụ này nhất. Triệu Phong trầm tư một lúc, hắn sẽ không hoàn toàn tin tưởng lời nói của người này, chỉ có thể xem nó coi như sự tham khảo mà thôi. Nhưng hiện nay xem ra, thăm dò phiến di tích kia, trình độ nguy hiểm quả thật cũng không lớn lắm. Kẻ có được đoạn ghi nhớ này có thể còn sống trở về, chính là minh chứng tốt nhất. Cho dù hắn còn có che giấu cái gì, có một chút nguy hiểm khác, Triệu Phong cũng có thể không quá lo lắng. Bởi vì hắn tin tưởng những lá bài tẩy của mình hoàn toàn có thể giải quyết hết thảy những nguy cơ khác. Kỳ thật Triệu Phong đã có ý tứ tiếp nhận nhiệm vụ này, hắn chỉ là muốn biết rõ càng nhiều tin tức hơn mà thôi. Nói thật cho ngươi biết, nguyên nhân ta hoài nghi nơi đó là chỗ ở của hậu duệ thần mâu cường đại, là bởi vì những áo nghĩa chi tinh ta lấy được từ nơi đó, đều là các loại áo nghĩa có liên quan với bát đại thần mâu. Đạo thanh âm kia một lần nữa vang lên, tâm thần Triệu Phong khẽ chấn động, lời nói của đối phương mặc dù không thể hoàn toàn tin tưởng, nhưng mà căn cứ theo suy đoán của Triệu Phong, địa phương kia quả thật rất có thể là địa phương mà hậu duệ thần mâu thuộc thời kỳ thượng cổ, thậm chí là thái cổ đã từng ở lại. Nếu thật sự là như vậy, tất cả các đồ vật bên trong cũng đều có liên quan với bát đại thần mâu. Có lẽ còn có thể tìm được tin tức liên quan tới thần mâu thứ 9. Mặt khác, nơi này là hội nghị thần mâu, hầu như tất cả huyết mạch nhãn đồng đều là xuất phát từ bát đại thần mâu. Như vậy có thể tưởng tượng được tác dụng của phiến di tích tàn phá kia đối với bọn họ, cho nên đại bộ phận mọi người rất khó cự tuyệt nhiệm vụ này. Ta nói rồi, ta chỉ muốn 2 hoặc 3 đội hữu mà thôi. Hiện tại trong 11 người giao dịch nơi này đã có 5 người lựa chọn tiếp nhận nhiệm vụ này. Nhưng ta vẫn còn cần sàng lọc, lựa chọn ra những đội hữu thích hợp nhất. Đạo thanh âm khàn khàn kia một lần nữa vang lên. Được, ta tiếp nhận nhiệm vụ này. Triệu Phong tỉ mỉ suy nghĩ trong chốc lát, liền đáp ứng. Đầu tiên, đối phương còn phải từ trong đám người tiếp nhận nhiệm vụ đông đảo sàng lọc ra những người thích hợp nhất. Triệu Phong có thể từ trong quá trình sàng lọc này thu được càng nhiều tin tức hơn nữa. Trong quá trình này, nếu như phát hiện có nghi điểm gì, có thể quyết định sau. Dù sao, hắn không đi thăm dò phiến di tích này, đối phương cũng không thể làm gì được hắn. Lần này Triệu Phong chính là đi cùng với người của sinh mệnh thánh địa, mà bản thân hắn cũng là đệ tử hạch tâm của linh tộc, đối phương nhất định sẽ kiêng kỵ ra tay với hắn. Ta muốn ký kết quyển trục huyết chi khế ước với ngươi, đảm bảo không tiết lộ chuyện này cho những người khác. Đối phương đưa ra yêu cầu này của hắn mang cho người khác có loại cảm giác giống như đang bảo hộ chính mình. Triệu Phong cũng không quan trọng, tiến hành ký kết quyển trục với hắn. Được rồi, cầm lấy lệnh bài thông tin của ta, sau khi giao dịch kết thúc sẽ liên lạc lại. Người nọ để một cái lệnh bài thông tin vào trong quang cầu của Triệu Phong. Triệu Phong lấy lệnh bài thông tin ra, kiểm tra một phen. Kết quả phát hiện, đây chỉ là một khối lệnh bài thông tin đơn giản nhất, thậm chí khoảng cách thông tin còn thập phần hữu hạn. Trên lệnh bài cũng không có bất kỳ điểm đáng ngờ nào. Sau đó, Triệu Phong để chuyện này sang một bên, tiếp tục quan sát các vật phẩm trong những quang cầu khác. Phong mục thuật, thần thức của Triệu Phong dừng lại trên vật phẩm trong khỏa quang cầu thứ 5. Đây là bí thuật có thể phong ấn năng lực của huyết mạch đồng thuật. Một đạo thanh âm thiếu nữ trong trẻo truyền ra, phong ấn lại uy năng của huyết mạch nhãn đồng, vào thời khắc mấu chốt giải bỏ phong bế, có lẽ sẽ có thể trở thành một át chủ bài ngoài dự đoán của mọi người. Đương nhiên, Triệu Phong còn nghe nói qua một loại yểm mục thuật có thể làm cho dị tượng của huyết mạch nhãn đồng trở về bình thường. Nếu như phối hợp hai loại bí thuật này với nhau, hiệu quả càng thêm hoàn mỹ hơn. Ngươi cần cái gì? Triệu Phong trực tiếp hỏi, phong mục thuật đúng là thứ hiện tại Triệu Phong đang cần. Ta cần thời không đồng thuật, đối phương trực tiếp trả lời. Từ điểm này có thể nhìn ra, đối phương hoặc là hậu duệ thời không thần mâu, hoặc cũng có chút liên quan. Trong lòng Triệu Phong không khỏi vui vẻ, hắn đúng lúc có hai loại thời không đồng thuật, đều xuất phát từ trường bào thời không. Cân nhắc một chút, Triệu Phong quyết định xuất ra thời không cấm thân phẩm cấp càng cao hơn tiến hành giao dịch. Phong mục thuật của ngươi muốn đổi lấy thời không đồng thuật của ta, còn xa xa không được. Ngữ khí Triệu Phong có chút thâm trầm nói, thế nhưng, đối phương rõ ràng thập phần khát vọng đối với thời không cấm thân, biểu thị nguyện ý lấy thêm ra một vài thứ để trao đổi. Lập tức, Triệu Phong đưa ra yêu cầu yểm mục thuật. Mà trùng hợp đối phương cũng có loại bí thuật này, hai người thuận lợi hoàn thành giao dịch. Kế tiếp, Triệu Phong trong lúc xem lướt qua vật phẩm trong những quang cầu khác, cũng phân hóa ra một bộ phận ý niệm, đại khái tìm hiểu hai loại bí thuật này. Đại khái nhìn lướt qua một lần, hắn phát hiện phong mục thuật tương đối cao cấp, mà yểm mục thuật thì hơi thấp một chút. Bởi vì phẩm cấp yểm mục thuật hữu hạn, đối với những loại nhãn mâu cường đại nào đó, cũng không che giấu được triệt để. Trong những quang cầu kế tiếp cũng không có vật phẩm khiến Triệu Phong coi trọng, hắn liền trực tiếp ở trong không gian phong bế bắt đầu tìm hiểu hai môn đồng thuật kia. Hồi lâu sau, cuộc giao dịch này kết thúc, Triệu Phong mới đứng dậy rời đi, đứng ở phụ cận một thông đạo nhỏ lối vào giao dịch bí bảo. Một lát sau, Triệu Phong phát hiện Hạ Hầu Vũ từ trong một thông đạo nhỏ đi ra, hắn chủ động tiến tới. Thế nào, kết quả tốt không? Triệu Phong cười hỏi, tiến hành giao dịch với ta cũng đều là cường giả cổ thần thất giai. Ta nhìn chúng một mớ áo nghĩa chi tinh ẩn chứa mộc chi áo nghĩa, nhưng mà phẩm chất đồ vật của ta quá thấp, cuối cùng chỉ miễn cưỡng trao đổi được một ít áo nghĩa chi tinh mà thôi. Hạ Hầu Vũ mỉm cười nói, bởi vì tu vi của hắn là lục giai đỉnh phong, chỉ cách cổ thần thất giai một bước nhỏ mà thôi, cho nên an bài tiến hành giao dịch với cổ thần cũng không có vấn đề gì. Thần sắc Triệu Phong không khỏi sửng sốt, lúc này hắn mới nhớ tới, chính mình vừa rồi tựa hồ dùng một ít mộc chi áo nghĩa chi tinh giao dịch với người trong quang cầu thứ hai. Đối phương xuất ra một chút chân tài tu luyện linh hồn, quả thật phẩm cấp không được tốt lắm. Hóa ra người đó chính là Hạ Hầu Vũ, trong lòng Triệu Phong không khỏi cười thầm, lại đi tới những địa phương khác xem thử một chút đi. Hội nghị thần mâu này là cơ hội rất hiếm có, tuyệt đối không thể dễ dàng bỏ qua. Triệu Phong mỉm cười nói, sau đó, hai người đi dạo một vòng lớn trong này, ghé vào một chút công pháp giao dịch các. Công pháp, bí thuật nơi này gần như đều có liên quan với linh hồn, nhãn đồng. Khuyết điểm duy nhất chính là giá cả rất cao, thần tinh trong tay Triệu Phong ngược lại cũng rất nhiều, nhưng chỉ là một cường giả cổ thần thất giai, hắn không muốn hiển lộ ra tài phú quá mức kinh người. Cho nên Triệu Phong chỉ lựa chọn mua mấy môn công pháp, đồng thuật thích hợp hoặc là hắn cảm thấy hứng thú. Trước tìm một cái khách điếm nghỉ ngơi một chút ra, Triệu Phong đề nghị, trong hội nghị thần mâu này, kỳ nhân dị sĩ rất nhiều, huyết mạch nhãn đồng của Triệu Phong tốt nhất là không nên bại lộ cho thỏa đáng. Cho nên hắn muốn trước đem yểm mục thuật cùng phong mục thuật tìm hiểu cho thấu đáo, tiến hành che giấu thần linh nhãn của chính mình một mức độ nhất định. Dọc theo đường đi, Hạ Hầu Vũ cũng có thu hoạch tương đối phong phú, liền biểu thị tán thành. Sau đó hai người đều tự tìm cho mình một gian khách phòng thoải mái, vào ở trong đó. Bởi vì để tiết kiệm thời gian, Triệu Phong tiến vào không gian bên trong trường bào thời không tu luyện hai loại đồng thuật này. 10 ngày sau, Triệu Phong đã tương đối thuần thục hai môn đồng thuật này, tiến hành nếm thử che giấu thần linh nhãn. Chương 1294, gặp lại người quen. Đầu tiên, Triệu Phong nếm thử chính là yểm mục thuật. Vận chuyển pháp quyết, từ trong nhãn mâu Triệu Phong chợt truyền ra một trận năng lượng ba động kỳ dị. Rất nhanh, quang trạch trong nhãn mâu của hắn chợt trở nên u ám hơn một chút. Đồng dạng như vậy, một đầu ngân phát mộng huyễn sáng lạn kia của Triệu Phong, bắt đầu từ phần đuôi trở lên dần dần biến thành màu đen. Nhưng biến hóa chỉ tới đây liền đình chỉ, không có những dị tượng gì khác nữa. Hồi lâu sau, Triệu Phong đình chỉ vận chuyển pháp quyết, mở mắt ra. Yểm mục thuật cũng không thể hoàn toàn che lại dị tượng thần linh nhãn của ta. Sắc mặt Triệu Phong bình thản, trong lúc tu luyện môn bí thuật này, hắn cũng đã đoán được điểm ấy. Dù sao nhãn mâu của Triệu Phong đã đạt tới cấp bậc chuẩn thần mâu. Hơn nữa còn có triển vọng trở thành thần mâu thứ 9. Loại yểm mục thuật cấp thấp này tự nhiên không thể nào tiêu trừ đi dị tượng của huyết mạch nhãn đồng. Có lẽ, thời điểm thần linh nhãn còn là kim sắc, bí thuật này mới có khả năng có hiệu quả. Ngay sau đó, Triệu Phong nếm thử loại bí thuật thứ hai phẩm cấp khá cao, phong mục thuật. Phong mục thuật chủ yếu là phong ấn toàn bộ năng lực, hoặc là một bộ phận năng lực của huyết mạch nhãn đồng. Nhưng mà nghĩ với sự cường hãn của thần linh nhãn, phỏng chừng không có khả năng đem toàn bộ năng lực của nó phong ấn lại. Cho nên Triệu Phong chỉ lựa chọn phong ấn một cái trọng điểm, đó chính là lực lượng bản nguyên trong ngân cầu mộng huyễn bên trong không gian thần mâu. Thời điểm thần linh nhãn của Triệu Phong lột xác thành ngân sắc mộng huyễn, biến hóa về mặt bản chất chính là cỗ lực lượng bản nguyên có thể tự do điều động kia. Chỉ cần phong ấn lực lượng bản nguyên lại, uy năng của thần linh nhãn Triệu Phong sẽ giảm xuống thật lớn. Người khác muốn cảm giác được sự đặc thù của thần linh nhãn Triệu Phong cũng sẽ thập phần khó khăn. Bên trong không gian thần mâu đang phiêu phù một tấm văn lạc phức tạp do thần lực hỗn nguyên tạo thành, giống như là một tấm phù chú vậy. Triệu Phong khống chế đạo phong ấn này, dán về phía ngân cầu mộng huyễn. Ông vù vù, nhưng khi đạo bí pháp phong ấn tiếp cận ngân cầu mộng huyễn, bên trong ngân cầu mộng huyễn đột nhiên truyền ra một cỗ lực lượng chống cự không nhỏ. Có chút khó khăn, Triệu Phong khẽ nhíu mày, hắn cũng đã tận lực áp chế lực lượng bản nguyên rồi. Yểm mục thuật không có hiệu quả cũng nằm trong dự liệu của hắn, nhưng mà nếu như phong mục thuật này cũng không có hiệu quả, như vậy cuộc giao dịch lúc trước liền quá thua thiệt rồi. Đúng rồi, trước đây ta cũng từng lĩnh ngộ qua một chút phong ấn áo nghĩa a. Triệu Phong bỗng nhiên nghĩ đến điểm này. Trước đây hắn từng thoáng lĩnh ngộ một chút phong ấn áo nghĩa, theo cảnh giới đột phá đến cổ thần, loại áo nghĩa này đã đạt đến cảnh giới nhị trọng. Tuy rằng lực lượng áo nghĩa thấp, nhưng nếu như dung hợp vào trong phong ấn thuật này, hẳn là sẽ có thể xúc tiến một chút hiệu quả a. Nghĩ đến đây, Triệu Phong liền vận chuyển lực lượng phong ấn áo nghĩa, dung nhập vào trong bí thuật phong ấn. Nhất thời, đoàn văn lạc thần lực hỗn nguyên hình dạng tấm phù chú kia đột nhiên biến lớn lên. Mỗi một đường nét cũng bắt đầu càng thêm ngưng thực. Sau khi uy năng bí thuật phong ấn có sự đề thăng rõ rệt, Triệu Phong liền tiếp tục phong ấn. Lần này, bí thuật phong ấn đã thành công bao vây khỏa ngân cầu mộng huyễn kia. Ông, quang trạch ngân mâu mộng huyễn của Triệu Phong cũng từ từ ảm đạm xuống, phảng phất như đã mất đi tính linh động cùng sinh cơ. Mà một đầu mái tóc sáng lạn tự do vốn luôn phất phới kia đồng dạng cũng là như vậy. Trước đây, tám mâu cùng mái tóc của Triệu Phong cho dù là ai nhìn thấy cũng sẽ cảm thấy không tầm thường. Hiện tại, cũng không lại khiến người khác quá mức chú ý như vậy nữa. Kế tiếp, Triệu Phong lại bế quan một đoạn thời gian. Trước đây, bởi vì hắn chú trọng tu luyện các loại áo nghĩa ngũ hành, phong lôi, thời không, cho nên mới bỏ qua phong ấn áo nghĩa có độ khó khá cao. Nhưng hiện tại hắn tu luyện hỗn thiên không nguyên quyết, lực lượng áo nghĩa càng nhiều, uy lực của công pháp càng lớn. Hơn nữa tác dụng của phong ấn áo nghĩa cũng thập phần to lớn, cho nên Triệu Phong cũng có chút hứng thú với nó. Vì vậy hắn mới lấy ra mấy khối phong thần thạch, tỉ mỉ cảm ngộ lực lượng áo nghĩa trong đó. Lại qua thêm 30 ngày, hắn chợt nhận được truyền tin của Hạ Hầu Vũ, mới kết thúc bế quan. Bất quá ngoại giới tổng cộng chỉ mới trôi qua có 4 ngày. Thời gian hội nghị thần mâu mở ra chỉ có 1 tháng, cũng không thể lãng phí a. Hạ Hầu Vũ trực tiếp nói, không gian toàn bộ hội nghị thần mâu hết sức rộng lớn, địa phương hiện tại hai người đã đi qua chỉ là một góc trong đó mà thôi. Chúng ta đi xem một chút chiến đấu giao phong của những huyết mạch nhãn đồng khác a. Hạ Hầu Vũ đề nghị, thân là hậu duệ sinh mệnh chim mâu, hắn quanh năm vẫn luôn ở trong sinh mệnh thánh địa, gặp qua những hậu duệ thần mâu khác cũng không tính là nhiều. Mà những người thực lực hơi chút mạnh mẽ, một bàn tay liền có thể đếm hết. Nhưng mà hội nghị thần mâu lại bất đồng, nơi này tụ tập không biết bao nhiêu hậu duệ bát đại thần mâu, cùng với tất cả những người có huyết mạch nhãn đồng thời lại còn không hạn chế tu vi. Được, Triệu Phong gật đầu. Hiện tại hắn đã buông tha con đường luyện thể, lựa chọn chuyên tu linh hồn, đồng thuật. Quan sát những huyết mạch nhãn đồng khác chiến đấu, tự nhiên có thể từ trong đó đạt được rất nhiều lĩnh ngộ, thậm chí còn có thể phục chế đồng thuật của đối phương. Lực lượng bản nguyên của hắn tuy rằng đã bị phong ấn, năng lực của thần linh nhãn cũng bị hạn chế, nhưng nếu như là để phục chế, học tập mà nói, thì mức độ ảnh hưởng cũng không lớn. Hai người đi về phía trước không bao lâu, liền phát hiện một tòa kiến trúc cung điện hình vuông thật lớn. Bên trong truyền ra trận trận thanh âm sôi trào. Nhưng đây chẳng qua chỉ là tràng diện đối chiến bình thường mà thôi. Trong này có thể tùy ý lựa chọn đối thủ, tôi luyện thực lực của chính mình, đồng thời cũng có thể bị những người khác khiêu chiến. Chúng ta đi sân thi đấu đại hình đi, nơi đó mới có thể nhìn thấy chiến đấu của những cường giả chân chính. Sắc mặt Hạ Hầu Vũ thoáng có chút kích động, trong sân đấu đại hình còn có thiết lập giải thưởng. Cấp bậc chiến đấu càng cao, phần thưởng càng hậu hĩnh, cho nên chiến đấu trong này cũng càng đặc sắc hơn. Rất nhanh, hai người đã tìm được một tòa sân đấu đúc bằng kim loại hắc kim sắc, bốn phía có những pho tượng thần ma thật lớn trang trí. Bên ngoài sân đấu kia còn có trận pháp kết giới cường hãn bảo vệ. Triệu Phong đoán chừng, cho dù là lão giả làn da đốm ban lục sắc dẫn đội của sinh mệnh thánh địa, cũng không cách nào phá vỡ được nó. Đi, chúng ta vào xem, thần sắc Hạ Hầu Vũ hơi chút kích động. Sau đó, hai người nộp một khoản phí vào cửa thật lớn, tiến vào sân đấu thật lớn này. Mới vừa tiến vào trong này, Triệu Phong liền nghe được thanh âm hò hét, cỗ vũ đinh tai nhức óc. Chỉ thấy trên chiến đài cương nha màu xám to lớn khôn cùng kia, đang có hai người giao phong kịch liệt với nhau. Một phe chiến đấu là một gã trung niên tóc ngắn, tu vi cổ thần thất giai. Trong đôi nhãn màu ám ngân sắc của hắn tràn ra một cỗ không gian áo nghĩa cao thâm. Mà đối thủ của hắn chỉ là huyết mạch nhãn đồng bình thường, chủ yếu có ưu thế ở chỗ kinh nghiệm chiến đấu,